Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 149. Chương 1481, Linh Giới, Hắc Kiêu Vương. Linh giới, gần thông đạo một hai giới trong lãnh thổ mộc tộc, vô số viên thú cầm trong tay đủ loại binh khí, lông tóc giống như gai gỗ, đang điên cuồng nhào về phía doanh địa ma tộc. Mặc dù trong doanh địa không ngừng có hỏa cầu màu đen cùng phong nhận trắng bệch giết chết đám viên thú quái dị này thành phiến, nhưng dưới số lượng vô cùng vô tận, vẫn rất nhanh bị vây chật như nêm cối. Bất quá bởi vì có đại trận phòng hộ, tu sĩ nhân ma hai tộc trong doanh địa ma tộc mặc dù thực lực bản thân không đủ, nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Nhưng rất nhanh, 6 chiếc chiến thuyền trăm trượng giống như dùng thanh đằng dệt thành liền trợ giúp mà đến. Sau một khắc, 6 đạo cột sáng xanh biếc thô to hơn 10 trượng từ đầu thuyền bắn nhanh ra, hung hăng đánh vào trên màn sáng phòng hộ doanh địa ma tộc. Sau vài tiếng nổ vang, linh quang tán đi, màn sáng phòng hộ màu đen kia dù chưa bị phá toái, nhưng lưu lại 6 mảnh linh văn màu xanh lá. Giờ phút này, những linh văn này giống như dây leo, không ngừng sinh trưởng khuếch trương ra xung quanh, khiến cho màn sáng lưu chuyển càng thêm khó khăn. Hiển nhiên, nếu không có người xử lý những linh văn này, cả tòa đại trận phòng hộ sẽ bởi vậy mà sụp đổ. Nhưng vấn đề là, hiện tại tu sĩ nhân ma trong doanh địa căn bản không thể ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh của mình theo tầng màn sáng phòng hộ này cùng nhau đếm ngược. Mộc Phồn lập tức phái thụ văn quân lên, cho bọn chúng một kích cuối cùng. Lúc này, trên một ngọn núi xanh phía sau chiến trường, một thiếu nữ gương mặt phấn nộn, y phục tung bay không ngừng tản mát ra mùi hoa đào, không chút khách khí hạ lệnh cho một vị mộc tộc cấp bậc màu cam bên cạnh. Thuộc hạ tuân mệnh. Mộc tộc bậc cam tên là Mộc Phồn nghe vậy lập tức lĩnh mệnh một tiếng, lập tức độn xuống núi. Mấy tức sau, một chi quân đội mấy ngàn người mộc tộc từ trong rừng rậm phi độn lên, sau đó thẳng đến phương hướng doanh địa ma tộc giết tới. Xem trang sức bên hông bọn họ đa số là màu vàng nhạt, số ít là màu tím, liền biết đây là một chi bộ đội tinh nhuệ chủ yếu do tu sĩ Nguyên Anh tạo thành, được tu sĩ hóa thần thống lĩnh. Ha ha, hoa đạo hữu cần gì nóng vội như thế, đối phương bại cục đã định, cứ như vậy mà chết bọn họ chẳng phải tốt hơn sao? Ngươi phái người xông lên như thế, mặc dù rất có thể một hơi đánh hạ doanh địa này, nhưng đối phương chó cùng rứt rậu, những tiểu gia hỏa dưới tay ngươi cũng khó tránh khỏi sẽ có tổn thất. Nương theo giọng nói kiều mị, một đoàn huyết vụ màu đỏ tươi đột nhiên từ trong hư không bên cạnh thiếu nữ mặt phấn tuôn ra. Trong lăn lộn, một nữ tử xinh đẹp thân cao hơn một trượng, dáng người thướt tha thon dài từ trong huyết vụ đi ra. Cánh thịt đỏ thẫm sau lưng lắc một cái, liền có các loại phù văn nổi lên, nhìn diễm lệ dị thường. Ta đương nhiên biết duy trì cục diện vừa rồi mới càng hợp tâm ý của chúng ta, nhưng ma tộc cũng không phải kẻ ngốc, sau mấy lần làm theo, còn muốn dụ dỗ những ma tôn kia tới đây hầu như là không có khả năng. Chỉ có bày ra tư thế tốc chiến tốc thắng mới có thể có vài phần cơ hội. Như vậy cũng có thể phòng ngừa bị những ma tộc kia tương kế tự kế, tránh cho bước lên vết xe đổ của đội ngũ trước đó. Thiếu nữ mặt phấn tương đối rõ ràng, trong đại chiến với hai tộc nhân ma, mộc tộc đang ở vào thế yếu, cho nên đội ngũ chủ động xuất kích như bọn họ, phải vạn phần cẩn thận. Nếu không một khi rơi vào trùng vây, bọn họ cũng sẽ không giống như hai tộc nhân ma, có thể chờ được viện quân. Đến lúc đó, bọn họ chỉ có thể rơi vào kết cục toàn quân. Biết rõ vô cùng nguy hiểm, mộc tộc vẫn bố trí nhiều đội ngũ giống như bọn họ. Chỉ vì nếu không nghĩ cách cắt giảm số lượng ma tôn ma tộc, đại hội chiến kế tiếp, bọn họ chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Bởi vì có sự trợ giúp của dạ xoa tộc, hơn nữa ngay từ đầu phương diện ma tộc tự đại khinh địch, bọn họ quả thật lấy được không ít chiến quả. Nhưng theo số lần gặp phải trọng lượng tăng nhiều, phía ma tộc cũng dần dần có phản ứng, tháng trước đã tương kế tự kế phái lượng lớn viện quân, trực tiếp tiêu diệt một nhánh thụ văn quân. Giờ phút này, thiếu nữ mặt phấn quyết định, nếu như trước khi bọn họ đánh hạ doanh địa này mà không có ma tôn ma tộc gấp rút tiếp viện, vậy bọn họ sẽ lập tức rút lui. Hoa đạo hữu không khỏi cũng quá cẩn thận, ngươi như vậy khi nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về, một mực du tẩu ở địch cảnh mới càng thêm nguy hiểm đi. Nữ tử xích sực cũng không phải là không biết hung hiểm hiện tại, nhưng nàng thân là dạ xoa vương của dạ xoa tộc cấp hợp thể kỳ, đương nhiên sẽ không quan tâm đến sự sống chết của tu sĩ mộc tộc. Dù sao cho dù là tình huống xấu nhất, nàng cũng có thể kịp thời chạy trốn. Hiện giờ dạ xoa tộc và mộc tộc mặc dù tạo thành thế gọng kìm ngăn cản hai tộc nhân ma tiến công, nhưng là một phương yếu kém, mộc tộc tất nhiên hấp dẫn càng nhiều hỏa lực, thế cục cũng không lạc quan. Mà lúc này thậm chí còn chưa chính thức tiến vào trung kỳ ma kiếp, cho nên cao tầng dạ xoa tộc nhất trí cho rằng mộc tộc nhất định sẽ thất thủ. Dưới tình huống như vậy, để cho tu sĩ mộc tộc tận khả năng đi đổi lấy sinh lực của đại quân ma tộc, liền trở thành mục tiêu hàng đầu của dạ xoa tộc. Nguyên nhân chính là như thế, nữ tử Xích Sực mới có thể ở dưới tình huống biết rõ hy vọng xa vời, khuyên can thiếu nữ mặt phấn dựa theo kế hoạch phục sát ma tôn tới cứu viện. Mà cao tầng mộc tộc mặc dù hơn phân nửa đã phát hiện ý đồ của dạ xoa tộc, nhưng ở trước mặt tồn vong, bọn họ sớm đã không còn đường thối lui. Ta nên lựa chọn như thế nào không cần Mộng đạo hữu quan tâm, dạ xoa tộc các ngươi lần này tới bao nhiêu người. Có kẻ ngu xuẩn mắc câu, lại bởi vì nhân thủ bên các ngươi không đủ để cho bọn họ chạy trốn. Thiếu nữ mặt phấn cũng không, phải là phân tử trung thành của mộc tộc, mặc dù nàng tham dự vào đại chiến, nhưng quan tâm nhất vẫn là tính mạng của mình. Yên tâm, trừ ta ra, còn có hai vị đạo hữu khác có thể trợ giúp tới bất cứ lúc nào. Chỉ cần ma tộc vẫn cứ theo thường lệ phái hai tên ma tôn đến đây cứu viện, chúng ta nhất định có thể khiến bọn hắn có đến mà không có về. Nữ tử Xích Sực tuy nói rất có lòng tin, nhưng kỳ thật nàng đã không ôm hy vọng. Chỉ vì lúc nàng nói chuyện, doanh địa ma tộc nơi xa đã bị công phá. Trong đó tu sĩ cấp cao của nhân ma hai tộc đang chạy trối chết tứ tán, cũng rất nhanh bị một người tiếp một người dập tắt độn quang. Không bao lâu, Mộc Phồn lúc trước được phái ra truyền lệnh liền áp giải một người một ma hai tu sĩ luyện hư, hạ xuống đỉnh núi. Hoa Tâm đại nhân, hai người này chính là thống lĩnh của nhân ma hai tộc trong doanh địa này, bây giờ nên xử trí như thế nào? Hai người bị phong bế tu vi, ném trước mặt thiếu nữ mặt phấn và nữ tử Xích Sực, Mộc Phồn lập tức chắp tay xin chỉ thị. Hắc hắc, không thể để tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh lãng phí được. Nếu đã không câu được cá lớn, vậy để ta tới bồi bổ đi. Dứt lời, nữ tử Xích Sực liền duỗi ra lưỡi đỏ liếm bờ môi một cái, đồng thời hai cánh sau lưng khẽ động, một mảnh huyết quang quét ra. Sau khi quấn quanh, huyết nhục trên thân luyện hư nhân tộc nhanh chóng tan rã, không đợi gã kêu thảm hai tiếng, liền biến thành một bộ hài cốt quang minh. Lập tức, đoàn huyết quang này liền cuốn một cái quay về, trong đó đang bọc lấy một tiểu nhân ba tấc. Mắt thấy mình sẽ bị huyết quang đưa vào miệng đàn hương nữ tử cánh đỏ, tiểu nhân kia liền thôi động pháp lực, làm trên trán nổi lên một tấm phù văn xích kim. Lập tức, một đoàn linh mang xích kim từ trong đó bộc phát ra, trong nháy mắt liền nổ nát huyết quang bao phủ tiểu nhân. Nữ tử Xích Sực hiển nhiên không ngờ tới sẽ có biến cố này, lúc này trúng một cái thật mạnh, nửa gương mặt xinh đẹp giống như bị bỏng, nổi lên một đống bong bóng lớn nhỏ. Pháp tu trí dương, nhìn tiểu nhân bay nhanh thoát đi, thiếu nữ mặt phấn không khỏi kinh hô một tiếng, nhưng ánh mắt chớp động hai lần, nhưng lại không có động thân đuổi theo. Chết tiệt, ta nhất định phải khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Xích Sực nữ tử không nghĩ nhiều, nàng lập tức chịu thiệt thòi lớn, sớm đã nổi giận dị thường. Thế là nàng vừa tức giận mắng, vừa vỗ cánh đuổi theo. Bằng tu vi hợp thể trung kỳ của nàng, độn tốc tất nhiên là nhanh hơn tiểu nhân rất nhiều. Không đến ba hơi thở, huyết quang nồng đậm lại lần nữa từ trên người nàng bay ra, cuốn về phía tiểu nhân đang liều mạng chạy trốn ở ngoài mấy chục trượng. Không đúng, Mộng đạo hữu mau trở về. Bởi vì tất cả chí dương pháp tu đều là dòng chính của Thiên Diệu Linh Hoàng nhân tộc, cho nên lúc trước thiếu nữ mặt phấn do kiêng dè mới không ra tay. Nhưng nàng cũng chỉ không muốn gây phiền phức, cũng không ngăn cản khôi phục nữ tử cánh đỏ. Nhưng, nhìn một lát, nàng đột nhiên nghĩ đến tu vi vị chí dương pháp tu này, tựa hồ cao hơn trước một chút, sau đó trong nguyên thần đột nhiên hiện lên linh quang, nàng liền ý thức được không ổn, hét lớn một tiếng. Nhưng mà, làm dạ xoa vương, Xích Sực nữ tử trời sinh tính bạo ngược, làm sao có thể nghe theo một ngân giai mộc tộc chỉ huy, lập tức làm như không nghe thấy, tiếp tục đuổi giết tiểu nhân. Đúng lúc này, một đạo chấn động không gian mãnh liệt đột nhiên hiển hiện, một thông đạo không gian đường kính mấy chục trượng lập tức triển khai trong chốc lát. Còn không đợi nữ tử Xích Sực quay đầu nhìn lại, một cột sáng vàng ròng lớn bằng thông đạo không gian liền từ đó bắn ra, lập tức nuốt sống nàng và tiểu nhân vào trong đó. Cũng may cột sáng vàng ròng này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, lóe lên một cái, trên không trung lập tức xuất hiện một người lửa vàng ròng đang điên cuồng kêu thảm. Nhưng tiểu nhân kia lại không bị thương chút nào, giờ phút này độn quang lóe lên, liền bay vào trong thông đạo không gian tràn đầy mùi vị tiêu hổ. Mà ngay sau đó, hai gã nam tử dã xoa tộc thân cao 10 trượng, mặt xanh nanh vàng, đầu dài hai sừng, giống như ác quỷ liền lách mình đi tới gần. Nguyên lai nữ tử xích sực dù chưa thể né tránh cột sáng vàng ròng, nhưng vào thời khắc sống còn đã kêu gọi hai gã dạ xoa vương khác. Theo hai đạo hắc phong gào thét ra, xích kim linh diễm trên người nữ tử xích sực bị thổi tắt cực nhanh. Mặc dù cứu viện tới vô cùng kịp thời, nhưng nàng vẫn bị đốt cháy đen toàn thân, huyết nhục văng tung tóe khắp nơi, có thể nói là vô cùng thê thảm. Đi mau, dẫn Mộng đạo hữu rời khỏi nơi này. Thiếu nữ mặt phấn biết rõ đây mới chỉ là bắt đầu, lúc này vừa gọi thủ hạ, vừa nhắc nhở hai vị dạ xoa vương vừa tới. Nhưng lúc này muốn đi, hiển nhiên đã quá muộn. Chỉ nghe một chuỗi âm thanh vù vù, đông đảo thông đạo không gian cỡ nhỏ xuất hiện xung quanh bọn họ, ngay sau đó phần đông tu sĩ nhân tộc từ trong đó phi độ ra. Trong đó khí tức mạnh nhất chính là một vị nữ tử đầu đội lụa trắng, nàng thinh linh có tu vi hợp thể hậu kỳ khủng bố. Hừ, dám động vào người của Linh Hoàng đại nhân. Thiên linh vệ xuất kích, một tên cũng không để lại. Không hề nghi ngờ, nàng này chính là Chu Mai, người đã tạm thời thay mặt thành chủ sau khi Lạc Hồng rời đi. Giờ phút này, trên mặt nàng mang theo sương lạnh nhìn liên quân hai tộc trước mắt, lạnh giọng hạ lệnh. Trải qua những năm này phát triển, Thiên Linh Thành sớm đã không còn là một vị hợp thể tu sĩ của Chu Mai, mà Thiên Linh Vệ lại là toàn bộ hóa thần, tinh nhuệ tuyệt đối do Luyện Hư thống lĩnh. Cho nên, sau khi nàng thấy rõ thực lực của địch nhân, lập tức quyết định muốn tiêu diệt toàn bộ. Không tốt. Chỉ liếc mắt một cái, thiếu nữ liền ý thức được thực lực song phương chênh lệch cực lớn, bọn họ căn bản không có cơ hội thủ thắng, trong lòng không khỏi khẩn trương cân nhắc lộ tuyến phá vây. Nhưng mà, bọn họ ở trên mấy lộ tuyến rút lui trước đó, lưu lại đều là trận pháp cấm chế đối phó tu sĩ ma tộc. Trong tất cả dự đoán, bọn họ đều không có suy nghĩ qua tình huống mình lâm vào trùng vây tu sĩ nhân tộc. Dù sao, đại quân hai tộc nhân yêu đều tập kết ở chiến tuyến ảnh tộc bên kia, bọn họ nơi này rất ít có thể trông thấy thân ảnh tu sĩ hai tộc này. Hoa đạo hữu đừng vội, hôm nay nơi này mặc kệ là ai tới, đều chỉ có một đường chết. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là, cho dù đối mặt với tình thế nguy hiểm như thế, một vị dạ xoa vương cầm trong tay cự phủ đồng thau cũng không lộ ra nửa điểm gấp gáp, ngược lại cười lạnh một tiếng nói. Hừ, nói khoác không biết ngượng, trừ phi ngươi có thể mời được đại thừa lão tổ, nếu không... Nghe lời ấy, một lão giả thấp bé trong đám tu sĩ nhân tộc đột nhiên vượt qua đám người, thần sắc khinh thường nói. Còn không đợi hắn nói hết lời, một đạo thanh âm như tiếng sấm liền vang lên giữa thiên địa. Nếu không ngươi định làm gì? Ngay sau đó, một đại hán mặc áo giáp đen tướng mạo biêu hãn, thân hình so với hai tên dạ xoa vương còn cao lớn gấp đôi, liền đột nhiên xuất hiện ở trung tâm vòng vây. Hắc Kiêu Vương, vừa mới nhìn rõ khuôn mặt người tới, đôi mắt đẹp của thiếu nữ mặt phấn hoa tâm trừng lên, kinh hô. Chỉ vì vị này không phải người khác, chính là vị đại thừa lão tổ đột phá ở một vạn năm trước của dạ xoa tộc. Xong rồi, Phong huynh, ta đã nói Trương lão nhân này là miệng quạ đen đi, lần này thật sự gọi đại thừa lão tổ ra rồi. Phạm huynh bình tĩnh, trên tường thành chúng ta treo lão tổ ma tộc, Linh Hoàng đại nhân phát giác được động tĩnh bên này, chắc chắn sẽ xuất quan tương trợ. Khí tức của đại thừa lão tổ tuy rằng cực kỳ kinh người, nhưng những thiên linh vệ này đều là đi theo Lạc Hồng thấy qua việc đời, lập tức còn có thể miễn cưỡng ổn định được. Chu tiên tử, không được, nhanh đưa tin cho Linh Hoàng đại nhân đi. Một gã tu sĩ hợp thể gần đây gia nhập thiên linh thành thấy thế, không khỏi chán đổ mồ hôi truyền âm nói. Nhưng mà chỉ có Chu Mai rõ ràng, Lạc Hồng mặc dù tuyên bố với bên ngoài là đang bế quan, nhưng kỳ thật bản thân căn bản không ở trong thiên linh thành. Điều này làm cho nàng cầu viện như thế nào? Việc duy nhất nàng có thể làm bây giờ chính là toàn lực duy trì trấn định, tranh giành một phần sinh cơ cho mọi người. Thế nào, bổn tọa thật sự đi ra, ngươi cũng không dám nói chuyện. Hắc Kiêu Vương giờ phút này như nhìn sâu kiến, quan sát lão giả thấp bé nói. Hắn vốn cũng chỉ là nghe nói kế hoạch phục sát của mộc tộc bên này bị nhục, đến đây cho những ma tộc viện quân muốn tương kế tựu kế một ít nếm mùi đau khổ. Để cho bọn họ không phải kiêu ngạo như vậy, nhưng không ngờ vừa vặn đụng phải mọi người thiên linh thành. Tiền bối là đại thừa lão tổ cao quý, cần gì phải ỷ lớn hiếp nhỏ, uy áp một vãn bối Luyện Hư. Thấy sắc mặt lão giả thấp bé không đúng, Chu Mai lập tức lách mình chắn trước mặt hắn, khí thế không kém chút nào nói: "Ngươi là người phương nào, có tư cách gì nói chuyện với bổn tọa? Mau gọi Thiên Diệu Linh Hoàng kia tới, hôm nay bản tọa muốn luận bàn với hắn một chút, xem hắn có thực lực chém giết thánh tổ ma tộc trong truyền thuyết hay không. Nếu là tu sĩ ma tộc ở đây, Hắc Kiêu Vương đã sớm bắt đầu động thủ giết người, nhưng hắn hiển nhiên đối với Lạc Hồng cực kỳ cảm thấy hứng thú, cho nên giờ phút này còn nguyện nói nhảm hai câu. Linh Hoàng đại nhân đang bế quan, nhưng nếu tiền bối muốn luận bàn, Chí Dương Thiên Tinh bảo chắc là cam tâm tình nguyện phụng bồi." Chu Mai lúc này lạnh mắt như tuyết nhìn chằm chằm Hắc Kiêu Vương nói: "Nha đầu, ngươi đây là đang uy hiếp bổn tọa." Hắc Kiêu Vương nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, lúc này trợn mắt nhìn nói. Nhưng mà, thật muốn động thủ hắn cũng có chút do dự, dù sao nghe nói bên phía ảnh tộc vừa rồi bởi vì Chí Dương Thiên Tinh bảo mà bị thiệt lớn. Hắn biết rõ, món bảo vật này là chân chính có thể uy hiếp được tu sĩ đại thừa. Không dám, vãn bối chỉ là không muốn quấy rầy Linh Hoàng đại nhân bế quan mà thôi. Chu Mai lúc này bày ra bộ dáng không sợ hãi nói. Nhưng kỳ thật nàng rất rõ ràng, không có Lạc Hồng tự mình tọa chấn, Chí Dương Thiên Tinh bảo không thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Hơn nữa, khoảng cách xa như thế cách không đả kích, cho dù mượn không gian thông đạo, cũng sẽ khiến uy lực húc nhật diệt tinh thần quang giảm bớt đi nhiều. Nói cách khác, Chí Dương Thiên Tinh bảo thật ra cũng không thể uy hiếp được Hắc Kiêu Vương, Chu Mai hoàn toàn chính là đang hù hắn. Nghe lời ấy, sắc mặt Hắc Kiêu Vương tuy trở nên âm trầm hơn, nhưng cũng không có xúc động ra tay, nhất thời lâm vào trong chần chừ. Mà ngay khi tất cả mọi người đang quan tâm Hắc Kiêu Vương sẽ lựa chọn như thế nào, một đạo độn quang màu hồng lại vô thanh vô tức từ trong thông đạo hai giới xa xa bay ra. Chương 1482, lấy lớn hiếp nhỏ. Qua nhiều năm như vậy, rốt cục cũng trở về. Đợi tới sau khi động phủ, ta nhất định phải ngủ một giấc thật say. Đứng ở trên boong thuyền, Hàn Lập cảm ứng được thiên địa nguyên khí bốn phía, chợt có loại cảm giác thoải mái như cá lên bờ hồi lâu, không khỏi duỗi lưng nói. Nơi đây hẳn là cảnh nội mộc tộc, cũng không biết chiến sự liên minh phát triển đến loại tình trạng nào. Cách đó không xa, Diệp Hân mặc dù cũng bởi vì chuyến đi ma giới lần này mà thể xác tinh thần đều mệt. Nhưng nàng làm gia chủ Diệp gia, sau khi trở về chuyện thứ nhất tất nhiên là quan tâm chủng tộc đại chiến. Hả? Sao bọn họ lại ở đây? Thần thức quét qua, Lạc Hồng liền phát hiện hai bên đang giằng co ở ngoài mấy vạn dặm, lập tức cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Dù sao, trước khi hắn xâm nhập ma giới đã biết được chiến lược đại thể của liên minh. Trong bốn địch nhân, hai tộc nhân yêu bọn họ chỉ cần phụ trách chiến tuyến ảnh tộc, vây công linh tộc mà không tấn công, dạ xoa tộc và mộc tộc còn lại thì do đại quân ma tộc giải quyết, hai tộc nhân yêu chỉ cần phụ trợ một chút là được. Nhưng bây giờ ở cảnh nội mộc tộc, hắn lại nhìn thấy lực lượng tinh nhuệ thiên linh thành của mình, vậy mà đang cùng một vị tu sĩ đại thừa dạ xoa tộc nổi lên xung đột. Điều này không khỏi làm cho hắn lo lắng liên minh có phải đã xảy ra biến cố gì hay không. Nguyên Anh, mau đưa Nguyên Anh của tu sĩ đại thừa kia cho ta. Đúng lúc này, một đạo thanh âm non nớt nhưng điên cuồng lại ở trong nguyên thần của Lạc Hồng vang lên, càng không ngừng thúc giục hắn. Câm miệng, Lạc Hồng trực tiếp phóng ra một đạo thần thức uy áp, lập tức khiến cho đối phương yên tĩnh trở lại. Ồ, Lạc sư huynh, đây không phải là Chu Tiên Tử sao? Sau khi vui sướng khôi phục tinh thần từ linh giới, Hàn Lập cũng cảm ứng được khí tức xa xa, lúc này liền chớp mắt thúc giục Minh Thanh Linh Mục nhìn sang, nhận ra nữ tử đầu lĩnh mặc lụa trắng. Ừm, thay bọn họ giải vây trước rồi nói sau. Sau khi trấn trụ ra hỏa không an phận trong cơ thể, Lạc Hồng liền điều khiển La Thiên Chu hướng Chu Mai bên kia bỏ chạy. Nhờ vào năng lực ẩn nấp của La Thiên Chu, cho dù bọn họ đã trốn vào trong phạm vi trăm dặm, song phương cũng không có một ai phát hiện ra bọn họ. Hắc Kiêu Vương tuy cảm ứng được một chút khí tức, nhưng hơn phân nửa tâm thần của hắn đều tập trung vào thông đạo không gian lớn nhất kia. Lại càng không cho rằng chủ nhân của cỗ khí tức này có thể uy hiếp được hắn, nên cũng không đi quản. Tứ thúc tổ, bọn họ muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng một kích vừa rồi kia ngay cả Tích Nhi cũng chỉ bị trọng thương. Ta không cho rằng Chí Dương Thiên Tinh bảo kia thực có uy lực cách xa vô số vạn dặm, đánh giết tu sĩ đại thừa. Lúc này, Dạ Xoa Vương đỡ nữ tử cánh đỏ kia đột nhiên mặt mũi tràn đầy sát khí mở miệng nói. Tứ thúc tổ, xin ngươi, giết sạch bọn họ. Hai Dạ Xoa Vương bên cạnh không ngừng đưa huyết khí vào, Xích Dực nữ tử trọng thương rốt cuộc có sức lực nói chuyện, lúc này liền oán độc khẩn cầu. Lần này cho dù nàng bảo vệ được tính mạng, nhưng dưới nguyên khí đại thương, tu vi rơi xuống hợp thể sơ kỳ lại là ván đã đóng thuyền. Đối với nàng, đại thiên kiếp lần sau chỉ có hơn ngàn năm thời gian mà nói, không khác gì tuyên án tử hình. Ừ, Tường Nhi nói không sai, bản tọa cũng không tin chỉ là một tu sĩ hợp thể hậu kỳ có thể luyện ra bảo vật nghịch thiên như thế. Nếu ngày đó Diệu Linh Hoàng không muốn lộ diện, hôm nay bản tọa sẽ hủy đi Chí Dương Thiên Tinh Bảo, giết sạch môn đồ của hắn. Bị Mộng Tường một điểm như vậy tỉnh lại, Hắc Kiêu Vương nhất thời liền ý thức được Chu Mai chính là đang phô trương thanh thế, trong mắt lộ hung quang, liền huy động nắm tay phải đánh về phía trước. Sau một khắc, từng vòng sóng âm màu đen liền khuấy động ra, bao phủ Chu Mai và hợp thể nhân tộc trước mặt vào trong đó. Thấy tình cảnh này, Chu Mai hiểu mình đã đến thời khắc nguy cấp nhất, vì vậy không chút nghĩ ngợi liền thúc giục pháp lực, khiến cho khắp nơi trên thân thể mềm mại nổi lên từng đạo huyết văn, khí tức cả người cũng vì vậy mà cuồng bạo. Hiển nhiên, nàng đang thi triển bí thuật bộc phát phản phệ cực lớn, muốn liều mạng với Hắc Kiêu Vương. Nhưng vào lúc này, một bàn tay ôn nhuận đột nhiên vỗ vào trên vai phải của nàng. Lập tức một cỗ pháp lực tinh thuần không gì sánh được tràn vào trong cơ thể của nàng, đem những huyết văn sắp triệt để ngưng tụ kia xua tan sạch sẽ. Ngay sau đó, một tiếng chuông to rõ vang lên bên tai nàng. Tập trung nhìn vào, thì ra là một cái chuông lớn trắng như tuyết hơi có vẻ hư ảo bao phủ nàng và tất cả mọi người bên cạnh vào trong đó. Những sóng âm màu đen kia đụng vào trên đầu, chỉ phát ra mấy tiếng leng keng, liền tán loạn không còn tăm tích. Sừng sốt một chớp mắt, Chu Mai lộ vẻ mừng như điên, lập tức quay đầu nhìn lại bên cạnh. Chỉ thấy một thanh niên mặc áo đen đang mỉm cười nhìn nàng, mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng lại có loại lực lượng thần bí, khiến cho nàng luôn luôn cảm thấy an tâm. Linh Hoàng đại nhân, gò má đỏ lên, Chu Mai vội vàng lui về phía sau một chút, ngữ khí hơi có vẻ bối rối hành lễ nói. Tham kiến Linh Hoàng đại nhân, những tu sĩ Thiên Linh Thành còn lại thấy thế cũng vội vàng hành lễ nói. Ha ha, rốt cuộc cũng chịu hiện thân sao? Tiểu hữu những năm gần đây quả nhiên là danh tiếng thật lớn, chỉ là không biết có thể danh xứng với thực hay không. Tường Nhi, hai người các ngươi đi lĩnh giáo thủ đoạn của hắn trước đi, tránh cho người khác nói bản tọa vừa lên đã ỷ lớn hiếp nhỏ. Thấy Lạc Hồng hiện thân, Hắc Kiêu Vương đầu tiên là cười lạnh hai tiếng, sau đó liền hướng hai người Mộng Tường ở phía sau phân phó nói. Vâng, tứ thúc tổ. Mộng Tường nghe vậy liền tay cầm búa lớn bằng đồng, cùng một xạ xoa vương khác phi độn tiến lên. Theo hắn, tu sĩ nhân tộc đều là hạng người yếu đuối, chỉ xứng trở thành đồ ăn của xạ xoa nhất tộc bọn hắn. Cho nên, đối với Lạc Hồng tu vi giống với hắn, uy danh lại hơn xa hắn tồn tại, Mộng Tường đã sớm không phục. Nếu không phải Hắc Kiêu Vương chỉ định hắn và Mộng Long phải cùng nhau ra tay, hắn thậm chí muốn cùng Lạc Hồng một chọi một phân cao thấp. Nhưng mà, hắn lại không biết Hắc Kiêu Vương sở dĩ phái hắn xuất chiến, cũng không phải là vì lý do đường hoàng, mà chính là xuất phát từ kiêng kỵ đối với Lạc Hồng. Hắc Kiêu Vương tuy mặt ngoài cuồng ngạo, coi trời bằng vung, nhưng thực tế lại là hạng người tâm tư kín đáo. Đầu độc long ở đầu Thiên Linh Thành không giả được, hắn mặc dù đối với thực lực của mình có lòng tin, nhưng trước khi xuất thủ thăm dò vẫn phải làm. Không nói nhảm thêm câu nào, Mộng Tường quát lớn một tiếng, hai tay đột nhiên vỗ mạnh. Lập tức cây búa lớn bằng đồng thau bị hắn hung hăng ném ra, hóa thành một vòng tròn màu vàng xoay tròn bổ về phía Lạc Hồng. Cùng lúc đó, Mộng Long hai tay bấm pháp quyết, 13 cây gai xương từ sau lưng chui ra. Chỉ thấy khuôn mặt hắn vặn vẹo một cái, 13 cái gai xương này trực tiếp phá thể mà ra, trên không trung sau khi xoay một cái liền hóa thành 13 thanh cốt kiếm thở ra một hơi kinh người. Sau một khắc, những cốt kiếm này liền nhao nhao bắn ra, từ các phương hướng khác nhau đâm về phía Lạc Hồng. Nhưng mà, đối mặt với một kích toàn lực của hai gã dạ xoa vương hợp thể hậu kỳ, Lạc Hồng lúc này vẫn duy trì tư thế đứng chắp tay, lại không có nửa điểm ý tứ ra tay. Những hợp thể tu sĩ vừa gia nhập Thiên Linh Thành không lâu thấy thế không khỏi lo lắng, vội vàng nhìn về phía Chu Mai. Đã thấy trên mặt đối phương lại treo một nụ cười mỉm, giống như đang chuẩn bị xem trò hay gì đó. Mà những thiên linh vệ từng chinh chiến với Lạc Hồng, lúc này cũng đều lộ ra thần sắc hưng phấn, dường như đã có thể dự liệu được tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Trong phút chốc, Hoàng Đồng Cự Phủ và 13 thanh cốt kiếm đồng thời giết tới gần Lạc Hồng, nhưng chỉ nghe một tiếng hừ lạnh. Những linh bảo khí tức mạnh mẽ này giống như đụng phải chướng ngại không thể vượt qua, nhao nhao dừng lại ở chỗ cách quanh thân Lạc Hồng ba trượng. Không đợi hai người Mộng Tường kịp phản ứng, lại là một tiếng hừ vang lên, những linh bảo này đều bay vụt về với tốc độ nhanh hơn, chém thẳng tới chủ nhân của bọn họ. Hai người Mộng Tường hoàn toàn không dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như vậy, thấy không cách nào khống chế linh bảo dừng lại, liền đều không hẹn mà cùng thi triển độn thuật trốn đi. Như lưỡi búa và cốt kiếm nhìn như bị đánh bay lập tức như giòi trong xương, vẫn luôn bám theo bọn họ. Không có cách, hai người chỉ có thể thi pháp ngăn cản một kích toàn lực của mình. Nhưng trong lúc vội vàng lại không cách nào phát huy ra uy lực ngang nhau, cuối cùng vẫn bị thương ở dưới linh bảo của mình, ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Nhắc tới cũng kỳ quái, sau một kích này, những linh bảo này đều khôi phục bình thường, một lần nữa có thể bị bọn họ khống chế. Mặc dù như thế, hai người cũng không dám dùng những linh bảo này công kích Lạc Hồng, thậm chí cũng không dám thu vào trong cơ thể, chỉ có thể tạm thời để vào trong pháp bảo chữ vật. Quân Xích Dực ở đâu? Thủ đoạn quỷ dị của Lạc Hồng triệt để đánh nát cuồng ngạo của Mộng Tường dưới sự chỉ huy của hắn. Đông đảo tu sĩ hóa thần cùng tu vi luyện hư dạ xoa tộc liền từ trong rừng rậm phía dưới phi độn lên. Thì ra, lúc hắn và Mộng Long đến trợ giúp, cũng mang theo Xích Dực quân dưới tay Mộng Tích. Cho nên, mắt thấy thế cục không ổn, Mộng Tường lập tức muốn mượn nhờ quân trận chi lực, cửu sát dạ hỏa trận. Theo một tiếng quát ra lệnh của Mộng Tường, hơn ngàn tên tu sĩ dạ xoa tộc này liền bày ra trận thế trên không trung. Nhất thời, một tầng phù văn trải rộng màn sáng màu đen liền đem Lạc Hồng bao lại, lập tức chín cái mặt quỷ hung thần ác sát ngưng tụ ra. Luyện, hai người Mộng Tường rót pháp lực bản thân vào đại trận, đồng thời chín đạo hỏa trụ màu đen từ trong miệng những mặt quỷ này phun ra. Trong khoảnh khắc, trong đại trận hóa thành một biển lửa màu đen, bao phủ thân hình Lạc Hồng vào trong đó. Cảm ứng nhiệt độ điên cuồng tăng lên xung quanh, Tâm Hoa luôn quan sát tình thế trên đỉnh núi giờ phút này là quý trong lòng không thôi, nàng rất rõ ràng uy lực của những phần thiên dạ hỏa này. Dưới sự chủ trì của hai tu sĩ hợp thể hậu kỳ, uy lực của biển lửa cho dù là tu sĩ đại thừa cũng phải đối đãi nghiêm túc. Không ngờ hắn lại thật sự là thiên diệu linh hoàng, chỉ tiếc tu vi tăng lên quá nhanh, khó tránh khỏi khinh địch khinh thường, bằng không. Trước kia khi nghe được tên của Lạc Hồng thì Tâm Hoa liền lấy làm kinh hãi, thế nhưng lúc đó nàng lại cho rằng cùng tên cùng họ, cũng không hề để ý. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy thiên diệu linh hoàng trong truyền thuyết, khiến nàng không thể lừa gạt mình nữa. Hóa thần nhân tộc đã từng liều chết mới có thể đối phó nàng, tu vi không ngờ đã vượt xa nàng. Nhưng ngay lúc Hoa Tâm thổn thức không thôi, nàng đột nhiên phát hiện biển lửa màu đen trong trận lại cấp tốc xoay tròn về phía trung tâm. Không bao lâu, cả phiến hỏa hải bị gọt mỏng đi hơn phân nửa, một lần nữa lộ ra thân hình Lạc Hồng. Lúc này mọi người mới phát hiện, Lạc Hồng lại há mồm điên cuồng hút phần thiên dạ hỏa xung quanh, khiến cho những hắc diễm kia giống như sóng biển, nhao nhao cuốn vào trong miệng của hắn. Chỉ một lát công phu, biển lửa màu đen trước kia quy mô khổng lồ, uy thế kinh người đã bị thôn phệ sạch sẽ. Dù là như thế, Lạc Hồng còn cười cười, lộ ra vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Làm sao có thể? Phần thiên dạ hỏa có thể luyện hóa vạn vật lại bị hắn. Bị hắn? Người này đến tột cùng là quái vật gì? Chúng tu dạ xoa tộc có thể tiếp nhận Lạc Hồng thi triển thần thông bí thuật phá vỡ biển lửa, nhưng loại thủ đoạn trực tiếp há miệng cắn nuốt này hiển nhiên là đột phá cực hạn thừa nhận của bọn họ. Mà ở bên kia, Thiên Linh Thành thấy thế tất nhiên là mừng rỡ kích động, chỉ cảm thấy Linh Hoàng Đại Nhân sau lần bế quan này, thần thông vốn quỷ thần khó lường lại tăng lên một tầng. Linh Hoàng Đại Nhân uy vũ, lão giả thấp bé đúng lúc hoan hô lên, dẫn tới mọi người nhao nhao phụ họa. Trong lúc nhất thời, từng trận âm thanh vang lên trong đám người. Không thể nào, nhân tộc hạ tiện không thể nào có thần thông như vậy. Mà lúc này, hai mắt Mộng Tường lại đỏ bừng mà gào thét. Hừ, Lạc Mỗ vốn không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng nếu các ngươi không những thực lực không đủ, hơn nữa ngay cả đầu óc cũng không đủ thông minh, vậy cũng không trách được ta. Dứt lời, thân hình Lạc Hồng bỗng nhiên lóe lên, đột nhiên biến mất trước mắt mọi người. Chờ một chút, khí tức này là... Mau lui lại! Các ngươi mau lui lại! Ở lúc hai người Lạc Hồng cùng Mộng Tường giao thủ, Hắc Kiêu Vương vẫn luôn tra xét khí tức Lạc Hồng, bất luận là thần thức hay là linh mục, đều bị một lực lượng thần bí ngăn cách. Mãi đến khi Lạc Hồng sầm mặt lại, hắn mới ý thức được mình đã làm chuyện ngu xuẩn. Nhưng mà tiếng kinh hô của Hắc Kiêu Vương vừa mới lọt vào tai, Mộng Tường liền cảm thấy hoa mắt, sau đó lại thấy Lạc Hồng xuất hiện ở bên cạnh hắn, cánh tay trái vung lên, giống như quét ruồi quét về phía hắn. Một kích này giống như chậm thực nhanh, Mộng Tường theo bản năng liền tế ra một tòa hắc thạch bảo tháp ngăn cản. Nhưng chỉ nghe bành một tiếng, hắc thạch bảo tháp còn đang bành trướng liền bị đánh thành hai đoạn, sau đó mu bàn tay Lạc Hồng liền quét qua ngực Mộng Tường. Lập tức, thân hình cao 10 trượng của Mộng Tường tựa như linh bảo bắn ra, trực tiếp đập vào trong xích dực quân tạo thành trận thế. A! À, theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, cả người Mộng Tường liền bị Lạc Hồng rót vào kình đạo trướng thành một viên thịt. Sau một khắc, vô số giọt máu cùng xương vỡ nổ tung kịch liệt, bắn ra bốn phương tám hướng. Những tu sĩ xích dực quân ở gần đó trực tiếp bị bắn thủng trăm ngàn lỗ, những kẻ ở cách xa còn có cơ hội tế ra thủ đoạn hộ thân. Nhưng cuối cùng vẫn không có tác dụng gì, ngay cả linh bảo người mang theo cũng chết dưới máu và toái cốt. Mà ngay khi Lạc Hồng thuận tay tiêu diệt xích dực quân, Mộng Long ở bên kia cũng đã bị dọa đến gần như sụp đổ. Hắn biết rõ mình chính là người kế tiếp gặp nạn, lập tức điên cuồng mà tế ra các loại thần thông bảo mệnh. Đầu tiên là điên cuồng thúc giục pháp lực, khiến cho kiện chiến giáp gai nhọn trên người hắn hiện ra một mặt quỷ dữ tợn. Sau đó lại há miệng phun ra một đoàn hắc khí, làm từ đó tuôn ra năm cái đầu ác quỷ máu chảy đầm đìa lớn cỡ căn phòng, quay xung quanh hắn. Cuối cùng, hắn trực tiếp cắm 10 ngón tay vào bụng mình, để cho vô số huyết trùng màu đỏ lớn chừng hạt gạo bò ra, ngưng tụ thành một tấm chắn màu máu trước người hắn. Nhưng chỉ nghe oanh một tiếng, ba đạo phòng tuyến này liền bị ngoại lực công phá cùng một lúc. Đầu lâu ác quỷ nổ tung như dưa hấu, tấm thuẫn huyết sắc trực tiếp biến thành bột mịn, mũi gai chiến giáp càng như là giấy hồ, từ chính giữa mặt quỷ lõm xuống một cái hố to. Còn bản thân Mộng Long thì đột nhiên vỡ tan thành một đám huyết vụ, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Dừng tay. Thẳng đến khi tu sĩ Dạ Xoa tộc trên không trung đều chết sạch sẽ, Hắc Kiêu Vương mới chậm chạp phát ra một tiếng gầm thét. Lạc Mỗ cho bọn họ cơ hội, tiếp đó, Lạc Mỗ liền hướng bằng hữu Hắc Đạo lại lĩnh giáo hai chiêu. Vừa mới nói xong, phía sau Lạc Hồng liền tuôn ra mảng lớn ngũ sắc thần quang, trong nháy mắt liền đem nửa bầu trời đều hóa thành ngũ sắc quang hải. Tốt tốt, một tên đại thừa mới lên cấp như ngươi cũng dám ra tay với Hắc Mỗ, thật sự là không biết sống chết. Hắc Kiêu Vương đã sớm giận dữ, thấy thế phía sau lập tức nổi lên một hư ảnh kỳ lân. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1483, Pháp Tắc Ám Dạ. Sau khi gào thét một tiếng, xung quanh hư ảnh kỳ lân liền thổi ra cuồng phong đầy trời, chỉ một quyển, liền để. Chiến trường trước kia bởi vì phần thiên dạ hỏa trở nên nóng bỏng vô cùng, hóa thành một mảnh hàn băng địa ngục. Lúc này, trong ngũ sắc quang hải cũng ngưng tụ ra một ngũ sắc khổng tước, hai cánh vỗ mạnh, liền mang theo cả tòa ngũ sắc quang hải cuốn về phía trước. Kỳ lân màu đen cũng không yếu thế chút nào, bốn chân đạp mạnh, liền bọc lấy cuồng phong đầy trời chạy như bay. Sau một khắc, cả hai va chạm trên không trung, lập tức vô số quang cầu màu trắng ở giữa bạo liệt ra. Kỳ lân màu đen cùng khổng tước năm màu lúc này cắn xé nhau, trong lúc nhất thời bất phân cao thấp. Cùng lúc đó, va chạm cũng sinh ra đông đảo phong nhận màu đen cùng ngũ sắc quang cầu, không theo quy tắc nào bắn nhanh ra bốn phương tám hướng. Nhưng mà, những dư âm này đối với Lạc Hồng và Hắc Kiêu Vương mà nói lại bộc phát ra uy năng to lớn. Hắc sắc phong nhận chém qua mặt đất, lập tức một hắc băng hạp cốc dài trăm dặm bị xé nứt ra. Những mộc viên thú ven đường hoặc là trực tiếp thịt nát xương tan, hoặc là bị phong ấn trong hắc băng không còn sinh cơ. Mà sau khi mấy quả cầu ánh sáng năm màu chui vào chỗ thanh phong, linh khí ngũ hành của cả ngọn núi và thiên địa nguyên khí xung quanh đều chen chúc tới bọn chúng. Trong chốc lát, Tim Hoa cảm ứng được mấy cỗ khí tức rất mạnh. Không ổn, chạy mau. Trong lòng kinh ngạc, Hoa Tâm lập tức gọi Thụ Văn Quân bên cạnh chạy trối chết. Về phần những mộc viên thú luyện chế ra kia, bọn họ lập tức cũng là bất chấp. Sau một khắc, vài tiếng nổ rung trời chuyển đất từ phía sau bọn họ truyền đến, mấy viên ngũ sắc quang cầu đường kính hơn trăm trượng đã hoàn toàn nuốt hết ngọn núi. Một ít tu sĩ mộc tộc chạy chậm cũng bị bao vào trong đó, mà khi linh quang tán đi, ngoại trừ những pháp bảo chữ vật kia, lại không còn lại cái gì. So sánh với nhau, các tu sĩ thiên linh thành sớm đã tụ tập tại một chỗ nhưng không có hao binh tổn tướng, chỉ vì Hàn Lập gọi ra một vị đạo nhân mặt không chút thay đổi chắn phía trước. Màn sáng màu vàng do hắn ngưng tụ ra có thể hoàn toàn ngăn cản phong nhận màu đen cùng ngũ sắc quang cầu đột kích tới. Nhưng nhìn cảnh tượng kinh khủng đốt sơn băng nhạc bốn phía, Nghe mộc tộc thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đám người Chu Mai cũng cảm nhận được tu sĩ đại thừa cường đại. Bên kia, lúc song thú chiến đấu, Lạc Hồng và Hắc Kiêu Vương đều không nhàn rỗi. Trên thực tế, ở trong lúc va chạm, Hắc Kiêu Vương liền há mồm phun ra một cây ngọc phiến màu xanh biếc. Sau khi một tay bắt lấy, bên ngoài thân hắn lập tức phun trào lên vô số hắc hà, thân hình trong nháy mắt điên cuồng biến lớn, biến thành cự nhân cao mấy trăm trượng. Quạt ngọc bành trướng, hóa thành một quái vật khổng lồ. Chỉ thấy phù văn kim ngân lưu chuyển bất định, trên cốt quạt xanh biếc ướt át, bảy tầng quang diễm lẳng lặng nhảy lên, tản mát ra một cỗ ý vị đặc biệt. Thất diễm phiến chính phẩm, lực lượng pháp tắc này xác thực khả quan. Ngay khi ý niệm của Lạc Hồng chớp động, cánh tay Hắc Kiêu Vương cơ bắp phồng lên, hung hăng vung quạt lớn lên. Lập tức, hào quang bảy màu phô thiên cái địa mang theo uy thế khủng bố phần thiên trừ hải mãnh liệt lao về phía Lạc Hồng. Nhưng vẫn không biết tự lượng sức mình, Lạc Hồng ánh mắt lạnh lẽo, một cái tiểu đỉnh màu tím liền bỗng dưng xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Ném xuống dưới, đỉnh này lúc này hóa thành cự đại mấy chục trượng, ngay sau đó phù văn trên miệng đỉnh đổi thành một chữ hấp. Lập tức, một cỗ hấp lực cực lớn từ miệng đỉnh mãnh liệt mà ra, hút tất cả thất sắc quang hà cuồn cuộn mà đến vào trong đỉnh. Cái gì? Hắc Kiêu Vương thấy Lạc Hồng dễ dàng ngăn cản thế công đắc ý của Linh Bảo, trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng dùng thần thức dò xét khí tức từ nguồn đỉnh. Rất nhanh, hắn chừng hai mắt, vừa mừng vừa sợ nói, Huyền Thiên Tàn Bảo, trong tay ngươi lại có Huyền Thiên Tàn Bảo. Đúng thì như thế nào, hôm nay Lạc Mỗ sẽ phải biết bảo bối này lợi hại. Nói xong, Lạc Hồng liền đem một đạo pháp quyết đánh ra, khiến cho phù văn trên tử ngôn đỉnh biến thành một chữ định. Chỉ thấy một đạo hắc quang từ trong đỉnh cuốn ra, trong nháy mắt liền rơi vào trên người Hắc Kiêu Vương, khiến cho toàn thân gã giống như bị dây thừng trói buộc, nhất thời không cách nào nhúc nhích mảy may. Nhưng mà, Hắc Kiêu Vương thân hình bị cấm lại không lộ ra vẻ bối rối, lập tức ngược lại cười to nói, ha ha, nên là cơ duyên của ta đến. Họ Lạc, món bảo vật này ngươi không xứng có được, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đại đạo của Hắc Mỗ, phân trời làm đất. Vừa dứt lời, trong hư không trước người Hắc Kiêu Vương liền có thêm một đường màu đen mảnh khảnh. Lập tức đường này mơ hồ, thiên địa phảng phất như đột nhiên đảo ngược, bầu trời thoáng cái trở nên đen như mực, đại địa bỗng nhiên một mảnh không minh, cũng có oánh quang mờ mịt xuyên suốt ra. Dưới hai cỗ lực lượng huyền diệu va chạm, tử ngôn đỉnh phun ra hắc quang lập tức tán loạn ra, mà thân hình Hắc Kiêu Vương giãy thoát trói buộc không ngờ lại nhanh chóng cất cao lên. Trong phút chốc, thân thể của hắn đã cao hơn 500 trượng, giống như trở thành chúa tể của vùng thiên địa này. Hai cánh sau lưng khẽ động, bão táp phô thiên cái địa lập tức thành hình, khiến đám người hoa tâm khổ không thể tả. Cẩm tối chi đạo cực âm sao. Đạo hữu mượn nhờ lực lượng huyết mạch của Dạ Xoa nhất tộc, cũng không làm được triệt để hạ xuống màn đêm, thật sự là làm Lạc Mỗ có chút thất vọng à. Nhưng mà, đối mặt với Hắc Kiêu Vương khí tức tăng vọt gần gấp đôi, Lạc Hồng lúc này lại khẽ lắc đầu, giống như đột nhiên không còn hào hứng. Thần thông như trời đất này của hắn cũng chỉ nghe dọa người, trên thực tế cũng không có làm thiên địa đảo ngược, mà chỉ là làm âm dương đảo ngược trong phạm vi nhất định, đem ban ngày hóa thành đêm tối. Dưới sự gia trì của pháp tắc ám dạ, huyết mạch của Dạ Xoa tộc được kích phát cực lớn, khí tức của hắn mới có thể đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy. Nhưng nếu như thật sự tinh thông ám dạ pháp tắc, căn bản không cần mưu lợi chuyển đổi âm dương, mà hẳn là một khi thi triển sẽ hoàn toàn tối tăm, thế giới rơi vào trong bóng tối tuyệt đối. Nghe nói, một khi đạo này có thành tựu, biến một phương thiên địa hóa thành đêm vĩnh hằng cũng là dễ dàng. Với chút tu vi pháp tắc mà Hắc Kiêu Vương dương đắc này, Lạc Hồng thấy căn bản không đáng nhắc tới. Nếu không phải không muốn kích thích giáp đồn tộc và tộc ly, ta nhất định sẽ một quyền miểu sát ngươi, tránh cho tiếp tục lãng phí thời gian. Nhưng vì để hai tộc nhân yêu có thể nắm bắt cơ hội đại hưng lần này, vẫn phải tận lực thu liễm một chút, không thể biểu hiện quá dọa người. Lạc Hồng giờ phút này ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình. Thì ra, Lạc Hồng vẫn luôn có kế hoạch lưu thủ, nếu không thật sự muốn tiêu diệt Hắc Kiêu Vương này, hắn trực tiếp tế ra phá thiên thương, nhiều nhất hai lần là có thể đâm chết. Dù sao, hắn biết rõ giáp đồn tộc và câu tộc có thể dễ dàng tha thứ cho tiểu tộc chiếm đoạt lẫn nhau. Nhưng không có khả năng trong cùng một thời gian hai tộc nhân yêu còn xuất hiện siêu cấp cường giả có thể tùy ý diệt sát tu sĩ đại thừa còn lại. Lạc Hồng nếu như bại lộ toàn bộ thực lực trong quân đội Dạ Xoa tộc, mộc tộc cùng ảnh tộc sẽ xuất hiện một ít người áo đen không rõ lai lịch. Nói ngắn gọn, hiện tại Lạc Hồng cần uy danh, nhưng lại không muốn uy danh quá lớn, nhất là không muốn quấy nhiễu đến những lão quái vật bế quan khổ tu, không hỏi thế sự. Nói khoác mà không biết ngượng, tiếp ta một chiêu. Hắc Kiêu Vương nghe vậy đương nhiên là tức giận đến hai mắt bốc hỏa, lúc này song trưởng lưu chuyển mảng lớn hắc quang hợp lại trước ngực. Nhất thời, xung quanh Lạc Hồng liền xuất hiện một vòng xoáy hắc quang lưu chuyển, mang theo âm phong có thể đông chết tu sĩ hợp thể, liền nhanh chóng ép tới hắn. Lui vào bóng tối vô tận đi. Hắc Kiêu Vương vừa gào thét, vừa dùng hai tay cùng dùng sức. Chỉ nghe bành một tiếng, hai bàn tay khổng lồ kia liền hung hăng đập vào nhau. Chương 1484, Bạch Cốt Sát Long. Lập tức, vòng xoáy hắc quang to lớn kia đè ép một cái, liền co lại thành vài thước, làm khí tức của Lạc Hồng trong nháy mắt biến mất ở trong thần thức của mọi người. Không tốt, tình huống không ổn. Chu Tiên Tử, nhanh truyền lệnh cho Chí Dương Thiên Tinh Bảo công kích đi. Đúng đúng, Linh Hoàng đại nhân vừa tiến giai đại thừa không lâu, không có khả năng sẽ là đối thủ của Hắc Kiêu Vương. Nghe một đám hợp thể trưởng lão bên cạnh lo lắng nói như vậy, Chu Mai giờ phút này cũng không khỏi nhíu mày, lúc này nhìn về phía Hàn Lập, hỏi dò, Hàn đạo hữu, chúng ta có nên làm gì không? Không cần, Lạc sư huynh tự có mưu tính. Hàn Lập nghe vậy nhếch miệng lên, bỗng dưng trả lời. Hắn mặc dù không biết Lạc Hồng vì sao cố ý lưu thủ khắp nơi, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng. Hắc Kiêu Vương loại này ngay cả huyền thiên tàn bảo cũng không có tu sĩ đại thừa, không có khả năng sẽ là đối thủ của sư huynh hắn. Quả nhiên, ngay khi Hắc Kiêu Vương trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, vô số khí trắng dày đặc tựa như đao nhọn đâm rách quang cầu màu đen. Sau đó chỉ nghe một tiếng long ngâm rung trời động đất, quang cầu màu đen này liền nổ tung. Trong mảng lớn linh quang đen trắng đan xen, một đạo lưu quang hình rồng lúc này phóng lên tận trời, trong chớp mắt đã tới ngàn trượng trên không trung. Sau một khắc, sát khí ngập trời liền kích động mà ra, phàm là tu sĩ mộc tộc bị đảo qua, chỉ cần tu vi không đạt tới luyện hư, lập tức đều trực tiếp bị chấn nát ngũ tạng. Về phần những mộc viên thú tu vi yếu hơn, trong nháy mắt đã bị diệt sạch sẽ. Chết tiệt! Hoa Tâm đang kiệt lực chống đỡ sát khí chiều dâng vọt tới, lúc này ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy một đầu bạch cốt cự thú dài mấy ngàn trượng, tựa như chân linh đang hung uy hiển hách chiếm cứ địa bàn trên vòm trời. Toàn thân con thú này trắng hếu, giống như cửu U Chi Linh, mặc dù trên đầu sinh ra một đôi sừng rồng, nhưng phần bụng cũng không có vuốt rồng, chỉ nhô lên năm cái. Trong lúc nhất thời, tim Hoa lại không thể xác định con thú này là rồng hay rắn. Ngay sau đó, lại một tiếng long ngâm muốn xé rách bầu trời truyền đến, bạch cốt cự thú này liền xông về phía Hắc Kiêu Vương. Hắc Kiêu Vương vừa rồi còn giống như chúa tể thiên địa, giờ phút này ở trước mặt cự thú bạch cốt này lại giống như một đứa trẻ, hình thể hai bên căn bản là không thể đánh đồng. Thấy tình cảnh này, trên mặt Hắc Kiêu Vương chợt lóe lên sự sợ hãi, lập tức không để ý hậu hoạn, mạnh mẽ đè ép thần thông vừa rồi bị phá cắn trả xuống. Ngay sau đó, cánh tay phải hắn vung lên, lần nữa vỗ ngọc phiến kia, khiến mảng lớn thất sắc quang hà cuồn cuộn ra. Nhưng mặc dù uy thế của thất sắc quang hà lần này mạnh hơn gấp đôi so với lúc trước, nhưng Hắc Kiêu Vương lại không cảm thấy nửa phần an tâm, lúc này liền há to miệng, phun ra một khối bảo vật đen như mực. Bảo vật này đón gió tăng vọt, liền hóa thành một khối gạch lớn dài mấy trăm trượng. Theo một tiếng hét to, Hắc Kiêu Vương toàn thân gân xanh nổi lên sử xuất toàn bộ khí lực, đem viên gạch này hung hăng đập ra ngoài. Cùng lúc đó, thất sắc quang hà cũng đã đánh lên bạch cốt cự thú trước một bước. Nhưng khiến cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là bạch cốt cự thú lại trực tiếp xuyên qua thất sắc quang hà, không những không bị thương, ngược lại toàn thân sáng loáng hơn rất nhiều. Mà đối mặt với cự chuyên màu đen theo đó mà đến, con thú này cũng không tránh né chút nào, trên đầu bạch cốt long lóe lên linh quang, liền đụng vào đầu nó. Lập tức chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh kinh thiên, toàn bộ bầu trời cũng vì đó run lên. Kết quả là gạch lớn màu đen bị đụng nát bấy, mà bạch cốt cự thú chỉ hơi bị trì trệ một chút, liền tiếp tục xông về Hắc Kiêu Vương. Nhưng mà, liên tục toàn lực ra tay đã khiến Hắc Kiêu Vương vào giờ phút này không còn lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đụng nát linh. Cháo hộ thể của hắn, dùng thân thể khổng lồ gắt gao quấn chặt lấy hắn. Không có bất cứ do dự gì, Hắc Kiêu Vương lúc này không tiếc tiêu hao tinh huyết, cưỡng ép thúc giục chiến giáp màu đen trên người. Khiến cho nó sinh ra đông đảo gai nhọn đen nhánh, muốn dùng cái này bức lui bạch cốt cự thú. Mà sở dĩ hắn chọn cái này làm thủ đoạn bảo vệ tính mạng cuối cùng, chính là bởi vì chiến giáp màu đen trên người hắn là một chí bảo phòng ngự do hắn dùng 7749 loại tài liệu quý hiếm, cũng tự mình tốn hao mấy trăm năm mới cô đọng thành. Đối với uy năng của giáp này, Hắc Kiêu Vương có đầy đủ tự tin. Nhân tộc đáng chết, lại dựa vào ngoại lực, không thể đối đầu với hắn, vẫn nên rút lui trước để biết rõ nhược điểm của những bảo vật này. Đến lúc đó, ta lại gọi. Điều này sao có thể? Phốc. Nhưng mà, ngay khi Hắc Kiêu Vương đang nghĩ ngày sau nên như thế nào khôi phục thù hận, những gai nhọn đen nhánh kia đã bị cắt đứt, tác dụng duy nhất của nó chính là vẽ ra một ít tia lửa. Hơn nữa theo thân thể cự thú tiếp tục thắt chặt, chiến giáp màu đen mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trực tiếp vỡ vụn từng khúc, căn bản là không thể tranh thủ được một tia sinh cơ nào. Là đạo hữu tha mạng, ngươi giết ta, La huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắc Kiêu Vương bất chấp xương cốt trong cơ thể không ngừng đứt gãy, chỉ là mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi cầu xin tha thứ. Đại trưởng lão Dạ Xoa tộc La Không, Lạc Hồng giơ tay lên, một bên mệnh lệnh Bạch Long sát linh tạm dừng rảo sát, một bên kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ngươi thả ta, sau này ta nhất định không đối địch với ngươi. Ngược lại, đại trưởng lão tộc ta chắc chắn sẽ không chết với ngươi. Không đợi Hắc Kiêu Vương nói hết lời, Lạc Hồng liền không còn kiên nhẫn, thần niệm vừa động, Bạch Long sát linh liền hung hăng xoắn một cái, triệt để ép thành một đoàn thịt nhão. Ngươi nói nhiều quá. Lạc Hồng cũng chỉ hơi cảm thấy hứng thú với La Không, tên này còn tưởng hắn sợ. Keng, sinh cơ Hắc Kiêu Vương vừa diệt, Bạch Long sát linh liền cắn nuốt một lượng lớn sát khí. Vẻn vẹn ba tức, năm cái nhô lên dưới bụng hắn liền cùng nhau trưởng thành rất nhiều, làm hắn cuồng hỉ, lại không khỏi gào thét một tiếng. Được rồi, ngươi dung hợp với bộ chân linh sát cốt này còn chưa hoàn mỹ, trở về động thiên đi thôi. Để hắn vui vẻ một lát, Lạc Hồng liền truyền âm phân phó. Bộ xương chân linh sát cốt được luyện từ hài cốt của Chí Dương Huyền Xà này lập tức đã tiến vào thời kỳ ôn dưỡng cuối cùng. Cho nên, mặc dù Bạch Long sát linh đã có thể hòa vào trong đó đấu pháp cùng người, nhưng vẫn không thể quá mức. Cũng may, bởi vì Chí Dương Huyền Xà khi còn sống có được chính là Chí Dương pháp tắc, khiến cho hài cốt sau khi luyện sát tự nhiên liền tạo thành dương sát thuần khiết nhất, quá trình dung hợp này cũng dùng không được bao lâu. Hơn nữa, Lạc Hồng đã nuốt chửng hết tinh huyết chân long trong phi thăng bảo khố, quá trình này lại rút ngắn hơn phân nửa. Hiện tại tính ra, chỉ cần không đến trăm năm, bản mệnh sát thú của hắn liền có thể triệt để đại thành. Ha ha, không biết so với sát thú của tiền bối cửu Việt tộc sáng tạo ra công pháp này, Bạch Long sát linh của ta sẽ có chênh lệch bao nhiêu. Ý niệm chuyển động, Lạc Hồng liền phất tay ở đỉnh đầu bạch cốt sát long chiêu ra một mảnh sương mù đen. Con thú này thấy thế liền động thân, trong miệng ngậm nguyên anh của Hắc Kiêu Vương, xông vào trong sương mù đen. Rất nhanh, sương đen tiêu tán, thần thông của Hắc Kiêu Vương cũng sớm tán đi, phương thiên địa này liền sáng sủa hẳn lên. Chỉ có mặt đất hoang tàn đầy rẫy, ghi chép trận chiến đại thừa này. Vẫn lạc rồi, Hắc Kiêu Vương kia đã chết. Thắng, chúng ta thắng. Mà giờ khắc này, chúng tu thiên linh thành còn chưa kịp phản ứng. Bất quá cái này cũng trách không được bọn họ, dù sao Lạc Hồng rõ ràng trước một khắc vẫn rơi vào hạ phong, sau một khắc lại trực tiếp giết ngược Hắc Kiêu Vương. Thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng giống như không thể trốn ra, điều này làm sao có thể không khiến mọi người khó có thể tin. Nhưng người càng nhiều, luôn có chút năng lực tiếp nhận mạnh. Lão giả thấp bé lúc này mặt mũi đỏ lên, giơ cao cánh tay phải hô, Linh Hoàng Đại. Không, là Thiên Tôn đại nhân vạn thắng. Bị kích thích, chúng tu thiên linh thành nhất thời lấy lại tinh thần, nhao nhao đi theo hô lên. Thiên Tôn đại nhân vạn thắng, Thiên Tôn đại nhân vạn thắng. Ha ha, Phong huynh, ta biết ngay Thiên Tôn đại nhân nhất định không có vấn đề. Tân tấn đại thừa làm sao vậy? Vẫn diệt sát Hắc Kiêu Vương như cũ. Đúng vậy nha Phạm huynh, vừa rồi ta cũng cảm thấy như vậy. Nhìn thoáng qua lão giả thấp bé hoan hô trước tiên, Lạc Hồng không đi quản thiên linh vệ đang hưng phấn, mà lắc mình đi tới trước mặt Chu Mai. Chu tiên tử, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở trong mộc tộc, chẳng lẽ là chiến lược của tộc ta phát sinh biến động? Vừa hiện thân, Lạc Hồng liền hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Thiên Tôn yên tâm, trước mắt chiến sự đều nằm trong kế hoạch của liên minh, cũng không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Chu Mai lúc này đầy sùng kính chắp tay trả lời, vậy là xuất phát từ nguyên nhân gì? Lạc Hồng nghe vậy cảm thấy khó hiểu, nơi này cũng không có cơ duyên quan trọng có thể để cho chúng tu thiên linh cùng xuất động à. Nguyên nhân cụ thể, Thiên Tôn còn cần hỏi Dương đạo hữu, chúng ta là nhận được hắn cầu viện đưa tin, mới chỉ huy đến đây. Chu Mai lần nữa chắp tay nói, a, đúng là vì tiểu tử Dương Mục kia. Lạc Hồng lập tức ý thức được Dương đạo hữu theo như lời Chu Mai, chính là đệ tử ký danh đến từ Dạ Long giới, Dương Mục. Nhưng hắn rõ ràng trước khi bế quan đã dặn dò tiểu tử này chủ trì tốt Dương Thiên Tinh Bảo, đốc thúc những pháp tu trí Dương tăng tu vi. Kết quả là, nghi hoặc trong lòng Lạc Hồng không những không có giải, ngược lại trở nên sâu hơn. Bởi vì đã sớm dùng thần thức đảo qua mọi người, Lạc Hồng biết rõ Dương Mục lúc này không có ở chỗ này. Cho nên hắn cũng không có lãng phí miệng lưỡi hỏi thăm, mà là trong song đồng kim quang lóe lên, trực tiếp về Sóc Quang Âm, xem xét sự tình phát sinh nơi đây. Lập tức, vạn vật trong mắt Lạc Hồng liền nghịch hành toàn bộ, đầu tiên là Hắc Kiêu Vương chết mà khôi phục sống. Sau đó lại liên tục bị đả kích hóa thành cho bụi, Dạ Xoa tộc và Mộc tộc một lần nữa ngưng tụ thân thể. Cuối cùng, Lạc Hồng thành công thấy được nguyên anh của Dương Mục từ trong thông đạo không gian rút lui ra, bay đến trước mặt nữ tử cánh đỏ kia. Tiểu tử này vẫn lạc nhục thân. Lạc Hồng sau khi nhướng mày, đang muốn tiếp tục trở lại, lại không biết vì sao, lại bị quấy nhiễu không biết tên, ảo giác trước mắt thoáng cái dừng lại. Thứ gì có thể quấy nhiễu lực lượng thời gian? Lạc Hồng nhất thời trong lòng cả kinh, do dự. Ba hơi thở sau, kim quang trong song đồng ảm đạm xuống, từ bỏ việc tiếp tục. Tuy hắn cảm giác nếu mình cưỡng ép về Sóc, quá nửa là có thể đột phá tầng quấy nhiễu này, nhưng cái này cũng rất có thể sẽ kinh động ngọn nguồn của lực lượng này. Nếu Nguyên Anh Dương Mục vẫn còn, chuyện nơi đây hắn trực tiếp hỏi hắn là được, tất nhiên là không cần thiết mạo hiểm. Thiên Tôn yên tâm, sở dĩ thuộc hạ đồng ý Dương đạo hữu thân hãm hiểm địa, chính là bởi vì lúc trước hắn thi triển bí thuật hồi Dương. Trước mắt, Dương đạo hữu chẳng qua là nguyên khí có tổn hại, cũng không đáng lo. Thấy quanh thân Lạc Hồng yên tĩnh, Chu Mai lúc này liền hồi bẩm. Thì ra là thế, ta nói tiểu tử này tại sao lá gan lại lớn như thế. Lạc Hồng nghe vậy gật đầu, hồi Dương bí thuật chính là một loại lợi dụng trí Dương pháp tắc, trong một đoạn thời gian làm thi thể một lần nữa lấy được sinh cơ, cũng tiến hành khu dụng thần thông. Nói cách khác, lần này Dương Mục sử dụng không phải là thân thể của mình, tự nhiên tổn thất cũng không quan trọng. Chuyện nơi đây bổn tọa sẽ đích thân hỏi hắn, các ngươi đi về trước đi, động tĩnh nơi này cũng nên dẫn tới những hóa thân thánh tổ kia. Lạc Hồng cố ý giáng lâm ở cảnh nội Mộc tộc, tất nhiên là có kế hoạch, tuy rằng hiện tại xảy ra một chút ngoài ý muốn, nhưng cái này còn chưa đủ để hắn thay đổi kế hoạch. Vâng, Thiên Tôn. Sau khi lĩnh mệnh một tiếng, Chu Mai lập tức truyền lệnh cho mọi người, để bọn họ xếp thành hàng xuyên qua thông đạo không gian xung quanh. Đúng rồi, ngươi có biết Bảo Hoa hiện tại ở nơi nào không? Ngay lúc Chu Mai cũng muốn trốn vào không gian thông đạo, Lạc Hồng đột nhiên nhớ tới giao dịch giữa Hàn Lập cùng Bảo Hoa, liền vội vàng ngăn nàng lại. Bảo Hoa tiền bối một mực ở sơn cốc bên ngoài Thiên Linh Thành tiềm tu, nơi đó được thuộc hạ coi là cấm địa, ngay cả hợp thể trưởng lão trong thành cũng không được phép tới gần. Chu Mai xoay người trả lời, ừm, nếu đã như vậy, Hàn sư đệ, Diệp tiên tử, các ngươi cũng đi theo trở về đi. Tin tưởng không bao lâu nữa, Vi huynh có thể xử lý xong chuyện Mộc tộc. Sau khi đáp lại một tiếng đơn giản, Lạc Hồng liền an bài như vậy. Sư đệ hiểu rõ. Hàn Lập thoáng cái liền hiểu được ý tứ của Lạc Hồng, hơn nữa chính hắn cũng hiểu được, chàng giao dịch kia phải đợi Lạc Hồng ở đây rồi mới làm tiếp được. Diệp Hân đã sớm muốn đem thu hoạch từ ma giới về gia tộc, để Diệp gia hung hăng tăng lên một đợt thực lực, giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Vì vậy sau mấy hơi thở, trên không trung chỉ còn lại một mình Lạc Hồng, mà thông đạo không gian mượn lực lượng của Chí Dương Thiên Tinh Bảo mở ra, lập tức toàn bộ đã khép kín. Sau một khắc, thân hình của hắn lóe lên, đi tới trước một cây đại thụ sụp đổ, nhìn thiếu nữ mặt phấn phía dưới. Có chút hăng hái mở miệng nói, chỉ là một tên ngân giai mộc tộc, lúc này lại không chạy, rốt cuộc ngươi nghĩ gì? Tiền bối thật thích nói đùa, ta mang theo những tên tàn binh bại tướng này, thật sự có thể chạy thoát sao? Hơn nữa thiếp thân cũng không trông cậy tiền bối có thể quên đi ân oán của hắn. Hoa Tâm chỉ một đám mộc tộc cấp cam chật vật phía sau, không khỏi cười khổ nói. Thành thật mà nói, Lạc Hồng thật sự không có ý đuổi tận giết tuyệt, dù sao thực lực mà hắn thể hiện ra hôm nay đều là do hắn muốn thể hiện ra. Cho nên, thả những tu sĩ mộc tộc này trở về truyền bá mới càng phù hợp mục đích của hắn. Bất quá, Nghe được câu nói phía sau của đối phương, Lạc Hồng lập tức liền thay đổi ý nghĩ. Ngươi biết bổn tọa, tiền bối, ngươi thật sự không nhớ ta sao? Hoa Tâm nghe vậy giật mình, thầm nghĩ đối phương có phải đang trêu đùa nàng hay không. Nhưng sau một khắc, nàng liền tỉnh ngộ lại, sau khi mình luyện hóa gốc huyên yêu hoa kia, dung mạo và khí tức đều đã có biến hóa, đối phương nhận không ra nàng mới là bình thường. Nhưng mà, bởi vì nàng nhận ra Lạc Hồng, cũng nhìn thấy hắn đã tiến giai đại thừa, mà tâm thần thất thủ, quên đi việc này. Lần này, hoàn toàn chính là không đánh đã khai, tim Hoa lập tức phiền muộn đến muốn hộc máu. Bổn tọa sao có thể lừa ngươi một tiểu bối ngân giai? Lạc Hồng lập tức nghiêm mặt nói. Hoa Tâm nghe vậy trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ hy vọng, nhưng đang lúc nàng suy nghĩ nên làm thế nào để vẹn toàn trở về. Lại nghe Lạc Hồng nói, nhưng mà, ngươi nói như vậy, bản tọa ngược lại là nhớ tới. Lúc ở Thiên Uyên Thành, bản tọa xác thực cùng một đám tu sĩ mộc tộc bộc phát xung đột. Lúc ấy tuy bản tọa tiêu diệt bọn họ, nhưng vẫn để lại một người sống. Nghe đến đó, sắc mặt Hoa Tâm trắng bệch, chân không khỏi lui về sau nửa bước. Ha ha, Hoa đạo hữu, không thể tưởng được nhiều năm không gặp, ngươi không ngờ đã tu luyện đến hợp thể sơ kỳ. Tốc độ này, quả nhiên là không chậm a. Lạc Hồng thấy thế nào còn có thể nghĩ không ra, nàng này đúng là năm đó để cho hắn dùng một viên tụ biến châu. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1485, Ma tộc dị động. Nghe lời ấy, da mặt Hoa Tâm cũng không khỏi co, rúm lại. Khá lắm, ngươi đây là đang biến pháp khen chính mình đấy. Cho dù trong lòng oán thầm không thôi, nhưng Hoa Tâm cũng không dám biểu hiện ra ngoài một chút nào, lập tức chỉ có thể nơm nớp lo sợ chắp tay nói, ở trước mặt tiền bối, không dám xưng sảng khoái. Lạc Hồng ngược lại không có ý châm chọc, hắn so sánh cũng không tính toán mình ở bên trong. Dù sao tốc độ tu luyện của hắn chính là dùng vô số cơ duyên cùng phương thức tu luyện đặc biệt của hắn chồng chất lên. Cho dù là những thiên mệnh chi tử được thiên đạo chú ý, chỉ sợ cũng sẽ không khoa trương như hắn. Được rồi, ngươi cũng không cần câu nệ như thế. Năm đó, mặc dù ngươi suýt chút nữa lấy mạng của bản tọa, nhưng cuối cùng cũng không thể chiếm được tiện nghi gì. Xưa nay bản tọa không thích ỷ lớn hiếp nhỏ, bây giờ tha cho ngươi một mạng. Thấy bộ dạng như bị giết chết, Lạc Hồng khoát tay áo, chậm rãi nói. Tu sĩ mộc tộc còn lại nghe vậy thiếu chút nữa thì ngoác mồm kinh ngạc, lúc này vẻ mặt không dám tin nhìn về phía Tâm Hoa, thầm nghĩ thống lĩnh nhà mình lại có năng lực như thế. Bọn họ hoàn toàn không biết, năm đó Lạc Hồng lại muốn gọi Hoa Tâm một tiếng tiền bối. Đa tạ tiền bối, vậy vãn bối có thể đi chưa? Sống chết trước mắt, Tâm Hoa tất nhiên sẽ không chú ý thần sắc của một đám thuộc hạ, giờ phút này ý thức được Lạc Hồng lại không có ý giết nàng, không khỏi mừng rỡ ra ngoài địa đạo. Đương nhiên không được, tư oán của ngươi và ta bổn tọa cũng không để ý, nhưng ngươi chẳng lẽ quên quan hệ của mộc tộc cùng tộc ta hiện tại? Lạc Hồng mặc dù không có sát tâm với Hoa Tâm, nhưng cũng không có ý tứ hắn sẽ dễ dàng thả nàng rời đi. Dù sao, chuyện hắn cần làm bây giờ, nếu có một ngân giai mộc tộc ở bên cạnh hiệp trợ, lập tức có thể thuận tiện hơn rất nhiều. Hiểu rồi, không biết vãn bối có thể cống hiến sức lực vì tiền bối không? Khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, Hoa Tâm liền ý thức được lần này chỉ sợ mình là tội sống khó thoát, lúc này lại chắp tay nói. Hoa đạo hữu, năm đó một thân thương thế xuất hiện ở trong Phù Quang Xâm Lâm, hẳn là bởi vì nội bộ mộc tộc không được như ý. Nhưng Lạc Hồng không nói rõ, ngược lại chuyển đề tài, nói tới chuyện quá khứ. Hoa Tâm nghe vậy sắc mặt lập tức có biến hóa, nàng đã ý thức được, sở dĩ Lạc Hồng nói đến việc này, tất nhiên là bởi vì đối phương muốn nàng làm chuyện gì, sẽ xúc động lợi ích của mộc tộc. Hoa đạo hữu không cần phủ nhận, năm đó ngươi có thể luân lạc tới đây bế quan chữa thương ở Phù Quang Xâm Lâm, hiển nhiên là bởi vì lúc ấy mộc tộc bên kia không cách nào trở về. Bổn tọa tin tưởng, trong lòng ngươi nhất định là có câu oán hận, có thể được phái ra chấp hành loại nhiệm vụ nguy hiểm phục kích ma tôn ma tộc này. Hoa Tâm rõ ràng không có bối cảnh gì trong mộc tộc, địa vị đoán chừng cũng tương đương với tu sĩ nhân tộc phi thăng năm đó. Thêm nữa, nàng sớm đã nếm qua đau khổ trong nội bộ mộc tộc, Lạc Hồng tất nhiên là không tin nàng sẽ cam nguyện chôn cùng mộc tộc. Kính xin tiền bối nói thẳng, nếu có thể làm được, vãn bối nhất định kiệt lực mà làm. Những lời này, Hoa Tâm hoàn toàn không có lòng cầu may, lúc này liền đáp ứng. bản tọa muốn đoạt một khỏa thánh thụ mộc tộc, cần một người thông hiểu mộc tộc từ bên cạnh hiệp trợ. Lạc Hồng lập tức cũng không kiêng dè, nói thẳng ra mục đích của mình. Theo hắn tiến giai đại thừa sơ kỳ, La Sinh Bản ban đầu đã không chịu nổi, mà muốn trọng luyện, nhất định phải sử dụng tuyệt phẩm linh mộc. Thánh thụ mộc tộc có chứa huyết mạch thông thiên kiến mộc, mặc kệ từ góc độ nào mà nói, đều là tồn tại thích hợp nhất. Tiền bối muốn cướp một cây thánh thụ dự bị. Không thể nào, tất cả thánh thụ đều tồn tại trong cấm địa, do đại trưởng lão tự mình tọa trấn. Dù tiền bối thần thức cái thế, cũng tuyệt đối không thể vừa chống đỡ thiên quân vạn mã xông vào cấm địa, vừa cướp đi thánh thụ từ trong tay đại trưởng lão. Mặc dù Hoa Tâm sớm biết Lạc Hồng là tu sĩ đại thừa, tất nhiên có toan tính rất lớn, nhưng sau khi chân chính biết được, vẫn không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Mà tu sĩ mộc tộc còn lại giờ phút này thì là sắc mặt trắng bệch, chỉ hận chính mình không phải vừa điếc vừa mù. Dù sao, cho dù trừ gốc thánh thụ chân chính kia ra, mộc tộc còn có 40 gốc, bởi vì bị tài nguyên hạn chế, không thể bồi dưỡng thành tiểu thánh thụ. Nhưng mỗi một gốc này lại đều là vô thượng côi bảo mà mộc tộc tuyệt sẽ không giao dịch với bên ngoài. Cho nên, nếu bọn họ trợ giúp người ngoài ra tay với những tiểu thánh thụ kia, liền xem như phạm vào tội phản tộc nghiêm trọng nhất. Hoa đạo hữu này không cần quan tâm, tiến vào cấm địa như thế nào, lại phải đối phó đại trưởng lão quý tộc như thế nào, bổn tọa tự có mưu tính. Bây giờ nếu ngươi đáp ứng thì thả nguyên thần ra, để bản tọa bố trí cấm chế, nếu không. Nhìn tim Hoa đang run rẩy, Lạc Hồng không khỏi cười nói, bản tọa cũng sẽ không nuốt lời giết ngươi. Nhưng lại phải dùng chút thủ đoạn cưỡng ép khống chế ngươi, đến lúc đó ngươi vẫn như cũ phải làm việc cho bản tọa. Người của ma tộc sắp tới rồi, ngươi chỉ có thời gian 10 hơi thở để cân nhắc. Ha ha, thì ra vãn bối chọn hay không chọn kết quả đều giống nhau. Vừa rồi Hoa Tâm mặc dù xoắn xuýt, nhưng tự cho là ở trước mặt Lạc Hồng có chút thẻ đánh bạc. Nhưng bây giờ nàng mới biết được, những thứ kia đều là ảo giác của nàng. Vẫn có khác biệt, ngươi nếu tự nguyện, bổn tọa liền có thể bớt đi một ít tay chân, cơ hội thành công liền có thể lớn hơn một chút. Lạc Hồng lập tức trấn an nói. Không cần 10 hơi thở, vãn bối nguyện dốc sức vì tiền bối, nhưng chỉ cầu sau khi tiền bối thành công, có thể giúp vãn bối có một mảnh đất dung thân trong hai tộc nhân yêu. Hoa Tâm rất rõ ràng, nếu mình hồ đồ mất linh, tất nhiên sẽ bị dùng qua rồi vứt bỏ. Đến lúc đó, bởi vì nàng phản tộc, sau này tất nhiên cũng chỉ có thể trở thành một tu sĩ lang thang không, có tộc đàn phụ thuộc. Với tu vi hiện tại của nàng, kết cục tuyệt đối sẽ không tốt đẹp gì. Hoa trưởng lão không thể được, sao ngươi có thể đáp ứng yêu cầu này? Nghe lời ấy, trong đám luyện hư của mộc tộc liền có người nổ thứ đạo. Nhưng mà, Hoa Tâm lập tức không để ý tới người này, mà ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Hồng. Ngươi tự xử lý, giữ lại mấy người là được, nếu không một mình ngươi trở về, khó tránh khỏi khiến người ta hoài nghi. Về phần điều kiện của ngươi, bản tọa quản lý hoàn cảnh trí dương rộng rãi thưa thớt, đang cần tu sĩ cấp cao như ngươi. Lạc Hồng lập tức ám chỉ Hoa Tâm xử lý đám tử trung, đồng thời cũng đáp ứng điều kiện của nàng. Mộc Phượng, Mộc Minh, còn có hai người các ngươi, đều là người Tô gia giám thị ta phải không? Ta đợi lát nữa rơi vào tình cảnh như thế, Tô gia chỉ sợ phải chịu hơn phân nửa trách nhiệm. Xoay người lại, Hoa Tâm lập tức đem luyện hư mộc tộc may mắn còn sống sót chia làm hai phái. Trong đó một số ít là thế lực Tô gia, mà đa số là tán tu từng có cảnh ngộ không sai biệt lắm với nàng. Vì vậy dăm ba câu, những luyện hư mộc tộc kia cảm thấy hy sinh như thế thật không đáng, mâu thuẫn trong lòng đối với chuyện phản tộc không khỏi giảm nhiều. Xin hỏi tiền bối, có phải thật sự chỉ lấy một gốc tiểu thánh thụ hay không? Lúc này, đột nhiên có người cả gan hướng Lạc Hồng hỏi. Bổn tọa còn cần lừa các ngươi? Lạc Hồng lúc này hỏi ngược lại. Tuy nói trực tiếp cướp lấy thánh thụ quả thật có thể giảm bớt rất nhiều chuyện, nhưng bởi vì mộc tộc cần đại lượng địa mạch chi lực mới có thể bồi dưỡng thành tài, cho nên thánh thụ trưởng thành sớm đã cùng địa mạch xung quanh tương liên, chẳng những phi thường khó có thể di động, hơn nữa cưỡng ép rút ra còn có thể làm nguyên khí đại thương. Cho nên, đối với Lạc Hồng mà nói, thay vì đưa một cây thánh thụ trưởng thành đi trợ giúp khôi phục nguyên khí, không bằng tự mình đào tạo một cây thánh thụ nhỏ. Dù sao địa bàn của hắn cũng không thiếu, bí thuật tụ tập lực lượng địa mạch cũng có, Hàn lão ma có thể giúp đỡ một chút, trong khoảng thời gian ngắn có thể lấy được một cây thánh thụ trưởng thành. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, thánh thụ trưởng thành mặc dù đối với tu sĩ mộc tộc tu luyện rất có giúp ích, nhưng bởi vì đặc tính trưởng thành của nó, cũng khiến cho dã tâm của mộc tộc đối với địa bàn phá lệ to lớn. Ma tộc lần này sở dĩ đem mộc tộc làm phương hướng chủ công, một là bởi vì thực lực mộc tộc yếu kém, hai cũng là bởi vì mộc tộc chiếm cứ địa bàn gần với dã xoa tộc. Ma tộc chỉ cần đánh hạ toàn cảnh mộc tộc, liền có thể đạt được một khối đất sống yên ổn không nhỏ. Cứ như vậy, chiến lược sau này của ma tộc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nếu là như thế, vãn bối cũng nguyện vì tiền bối hiệu lực. Mộc tộc Luyện Hư nghe vậy dường như buông xuống khúc mắc cuối cùng, chắp tay đáp ứng nói. Mặc dù hơi có chút cảm giác 50 bước cười trăm bước, nhưng chỉ có chân chính. Gặp được mới có thể hiểu được đây cũng không phải là một chuyện cười. Có người thứ nhất, sau đó tự nhiên cũng liền thuận lý thành chương. Những phần tử trung thành kia vừa thấy thế cục không đúng, vội vàng bỏ chạy. Nhưng Luyện Hư còn lại của mộc tộc vẫn đang ngó chừng bọn họ, trước mắt bọn họ vừa động, liền bị công kích đến từ bốn phương tám hướng. Một mảnh tiếng nổ vang lên, trong đám tu sĩ mộc tộc không còn có thanh âm khác thường. Sau đó, Lạc Hồng liền bày ra cấm chế cho bọn họ, cũng đưa bọn họ vào bên trong U Minh Động Thiên. Lúc này, chân trời xuất hiện năm điểm đen, Lạc Hồng thấy thế cũng không thu liễm khí tức, lập tức trực tiếp nghênh đón. Chẳng được bao lâu, song phương gặp nhau trên không trung, lại cùng lộ ra thân hình. Là đạo hữu, không thể tưởng được chỉ mấy chục năm không gặp, ngươi đã trở thành tiến giai đại thừa, quả nhiên là đáng mừng a. Vừa mới gặp mặt, vị lão giả mặc trường bào xanh sẫm, hai mắt dài trong năm người liền hướng Lạc Hồng chúc mừng. Lúc trước Lạc đạo hữu có thể lấy một địch năm, thắng được năm người chúng ta, tất nhiên là có thể độ qua chân lôi kiếp kia. Nhưng mà mới mấy chục năm đã đến một bước này, cũng thật là ngưu mỗ không nghĩ tới. Lập tức, đại hán mặc kim giáp ở một bên cũng có chút cảm thán nói. Ha ha, Lạc mỗ cũng là may mắn mà thôi, không thành danh nhiều năm bằng bản thể của năm vị đạo hữu. Thì ra năm người này chính là năm thánh tổ hóa thân năm đó đấu pháp với Lạc Hồng ở trước thông đạo thiên linh. Lão giả áo lục là quỷ sa lão, đại hán mặc kim giáp chính là ngưu lão ma kia. Là đạo hữu, vừa rồi chúng ta ở trong đại doanh phát hiện nơi đây có linh lực dao động của tu sĩ đại thừa giao thủ, ngươi là gặp phải đạo hữu dạ xoa tộc sao? Lúc này, linh tiên tử vỗ cánh tiến lên, thần sắc lãnh diễm hỏi thăm. Đúng là gặp phải hắc đạo hữu dạ xoa tộc, bất quá tiên tử làm sao khẳng định không phải là mộc tộc đại trưởng lão kia chứ? Lạc Hồng gật đầu, cảm thấy nghi hoặc hỏi. Khanh khách, Lạc đạo hữu có chỗ không biết, mộc tộc đại trưởng lão trước mắt kia là một lát đều không thể rời tiền tuyến một bước. Hắn chỉ cần vừa đi, đại quân thánh tộc ta lập tức có thể san bằng phòng tuyến của bọn hắn, trực tiếp công chiếm hơn phân nửa địa bàn của mộc tộc. Chỉ nghe một tiếng cười duyên, vị ma nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn kia liền giải đáp nghi hoặc của Lạc Hồng. Ừm, cũng đúng, nguyên thời không trung, lúc Hàn lão ma từ ma giới trở về, mộc tộc chính là đã đến tình trạng sơn cùng thủy tận. Chỉ có thể dựa vào mộc giới 36 tuyệt trận làm một lần đánh cược cuối cùng. Mà ta bây giờ sớm khoảng trăm năm, tất nhiên còn chưa tới thời điểm mộc tộc lần đầu tiên sụp đổ. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Lạc Hồng lúc này đối với chiến cuộc trước mắt đã có hiểu biết đại khái. Ha ha, nếu Lạc đạo hữu có thể ở lại nơi đây chờ chúng ta tới, chắc hẳn ở trong giao phong với Hắc Kiêu Vương kia cũng không chịu thiệt. Tuy nói Hắc Kiêu Vương kia không phải nhân vật lợi hại gì, nhưng Lạc đạo hữu vừa mới tiến giai đại thừa liền có thể làm được việc này, cũng đủ kiêu ngạo. Sa lão quỷ nghe vậy thì không khỏi phỏng đoán nói. Không sai, lão ngưu lần này thật sự chịu phục rồi. Ha ha, lúc này đại hán mặc kim giáp cũng phụ họa theo. Ha ha, ngưu đạo hữu kia có thể phục khí sớm. Hắc Kiêu Vương đấu pháp đã đấu pháp, lại không biết sống chết sỉ nhục nhân tộc ta, Lạc mỗ dưới cơn thịnh nộ, đã giết chết hắn. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là khẽ cười một tiếng, sau đó ánh mắt đột nhiên lạnh lùng nói. Cái gì? Lạc đạo hữu ngươi không có nói đùa. Sa lão quỷ vuốt râu tay lập tức trì trệ, lập tức một mặt chấn kinh nói. Đúng, đúng vậy, chuyện này không thể nói bậy. Đại hán mặc kim giáp lúc này nuốt một ngụm nước miếng, có chút lắp bắp nói. Lạc mỗ tất nhiên sẽ không lấy loại chuyện này ra đùa giỡn, vì tiêu diệt hắn, Lạc mỗ cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Nói xong, Lạc Hồng liền phất tay triệu ra một đoàn sương mù màu đen. Ngay sau đó, Hắc Kiêu Vương kia trừng mắt nhìn người chết cái đầu to liền lăn xuống. Lạc Hồng lưu lại cỗ thi thể này là dùng để nuôi nấng U Minh Động Thiên, lúc này vừa vặn làm chứng cứ. Quả thật là Hắc Kiêu Vương. Thấy tình cảnh này, khuôn mặt linh tiên tử như băng xương, lập tức không khỏi biến sắc. hỏng rồi, lần này hỏng rồi. Nhưng mà sau khi khiếp sợ, tiểu ma nữ kia lại nói không tốt. Bốn người còn lại nghe vậy sắc mặt cũng trầm xuống, tựa như xảy ra phiền toái cực lớn. Làm sao vậy? Chẳng lẽ Lạc Mỗ phá hủy kế hoạch của các ngươi? Lạc Hồng biết rõ bọn họ không có khả năng vì cái chết của Hắc Kiêu Vương mà tiếc hận, cho nên tất nhiên là ma tộc chế định kế hoạch có liên quan đến Hắc Kiêu Vương. Lúc này mới làm cho bọn họ sau khi biết được tin tức cái chết, lộ ra thần sắc như thế. Lạc đạo hữu, ngươi chém giết đại địch tuy là công lớn, nhưng lại có chút không đúng lúc. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, nếu thuận tiện, kính xin theo chúng ta cùng nhau trở về đại doanh. Việc đã đến nước này, ảo não cũng vô dụng, Sa lão quỷ chỉ có thể thở dài một tiếng nói. Cũng tốt, Lạc Mỗ đang muốn mượn dùng lực lượng quý tộc làm chút chuyện, vậy thì mời chư vị đạo hữu dẫn đường đi. Lạc Hồng sở dĩ ở đây chờ tu sĩ ma tộc đến đây, chính là vì thuận thế đi tới đại doanh ma tộc. Tuy rằng trước mắt có chút phát triển ngoài ý muốn, nhưng mục đích cũng sẽ không thay đổi. Vừa mới nói xong, năm người Sa lão quỷ liền hóa thành năm đạo độn quang màu sắc khác nhau, hướng con đường lúc đến bỏ chạy. Nhìn tư thế không nói hai lời của bọn họ, hiển nhiên là thật sự nóng nảy. Chẳng lẽ ta thật sự phá hủy chiến lược lớn của bọn họ, khiến bọn họ coi trọng như vậy? Sau khi lẩm bẩm trong lòng một câu, Lạc Hồng lập tức đi theo. Cứ như vậy, một mực phi độn nửa canh giờ, lại liên tục mượn vài tòa truyền tống trận trung chuyển, đoàn người liền đi tới trong đại doanh ma tộc khí thế to lớn. Không đợi, Lạc Hồng nhìn thêm, hắn liền bị năm người Sa lão quỷ dẫn tới một tòa cung điện dưới đất bị cấm chế trùng trùng điệp điệp vây quanh. Chương 1486, trọng định đại kế. Ta tưởng là ai làm ra động tĩnh bực này, nguyên lai là Lạc đạo hữu tĩnh quá nên động, đặc biệt đến để thi triển thân thủ. Theo một đạo thanh âm già nua vang lên, trong đại điện lờ mờ lập tức dấy lên hai hàng ma diễm màu đỏ, chiếu cả tòa đại điện một mảnh đỏ thẫm. Đạo hữu lại đột phá giới diện chi lực, thành công đem chân thân hàng lâm. Ha ha, điều này thật sự làm Lạc Mỗ ngoài ý muốn, không biết khi nào các đạo hữu còn có thể tới. Thần thức quét qua, Lạc Hồng liền cảm ứng được một cỗ khí tức cấp bậc thánh tộc, lập tức hắn liền hiểu được nguyên do đối phương ẩn giấu ở chỗ này. Vừa dứt lời, một đạo gió lốc màu đỏ sậm liền xuất hiện ở trước mặt Lạc Hồng, sau đó co rút lại hóa thành một lão giả mặt khô gầy mặc trường bào đỏ thẫm. Hơn nữa theo vị lão giả này hiện thân, một cỗ huyết tinh khí xông thẳng thiên linh cũng đập vào mặt mà đến. Lão phu vì có thể sớm giáng lâm nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ, hơn nữa còn là ở dưới công pháp tu luyện trợ giúp, cho nên các đạo hữu khác tạm thời còn không thể giáng lâm chân thân. Lão giả mặt khô gầy lập tức lắc đầu trả lời. Đạo hữu không tiếc tổn hao nguyên khí, cũng muốn cưỡng ép giáng lâm, chắc là vì đánh vỡ cục diện bế tắc trước mắt. Lạc Hồng nghe vậy, lập tức đoán được ý đồ của ma tộc. Dù sao, dưới tình huống số lượng tu sĩ hợp thể kỳ bị lạc hậu, mộc tộc sở dĩ còn có thể miễn cưỡng duy trì cục diện giằng co với ma tộc, đều là vì bản thể của thánh tổ ma tộc còn chưa thể hàng lâm linh giới, mà mộc tộc lại có đại trưởng lão đại thừa lão tổ tọa trấn. Một khi cân bằng này bị đánh vỡ, vậy chờ đợi mộc tộc chỉ có tiền tuyến tan tác. Không sai, lão phu chính là vì thế mà đến, nhưng kế hoạch cụ thể, xin thứ lỗi lão phu không thể tiết lộ. Mặt khác, vì không muốn kế hoạch biến số ngoài ý muốn, cũng xin Lạc đạo hữu mau chóng rời khỏi lãnh thổ mộc tộc. Có thể nói đến mức này, lão giả mặt khô gầy đã nể mặt minh hữu, kế hoạch của bọn họ cũng sắp tới giai đoạn mấu chốt. Tất nhiên không thể để cho tu sĩ đại thừa bên ngoài kế hoạch của Lạc Hồng tùy tiện hoạt động. Cái này, thôn thiên đạo hữu, chỉ sợ bây giờ nói những thứ này đã muộn, chúng ta vẫn là ngồi xuống bàn bạc kỹ hơn đi. Sa lão quỷ nghe vậy lập tức lộ ra vẻ cổ quái, có chút do dự mở miệng nói. Có ý gì? Chúng ta bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy là có thể nói sửa liền sửa sao? Thôn thiên thánh tổ lúc này lộ vẻ không vui nói, lần này hắn có thể sớm giáng lâm, không đơn thuần là chính hắn trả giá, còn tiêu hao không ít chân bảo trong tộc. Nếu như thất bại, cho dù hắn là lão tổ một phương, cũng sẽ không có kết cục tốt. Ai, là đạo hữu, lấy cái đầu kia ra một lần nữa đi. Linh tiên tử biết rõ lúc, này lời nói tái nhợt, cũng không tốn nhiều nước bọt nữa, muốn đổi sang dùng sự thật nói chuyện. Kỳ thật trong nháy mắt nhìn thấy thôn thiên, Lạc Hồng đã có suy đoán đối với kế hoạch của ma tộc, lập tức tất nhiên sẽ không chần chừ. Chỉ thấy sương mù đen lăn một vòng, đầu Hắc Kiêu Vương khô quắt một ít lại lăn ra, mãi cho đến bên chân thôn Thiên Thánh Tổ mới dừng lại. Đây là Hắc Kiêu Vương, ngươi giết Hắc Kiêu Vương. Dạ Xoa tộc là đối thủ lớn nhất mà ma tộc phải đối mặt trong trận đại chiến lần này. Tất nhiên là thôn Thiên Thánh Tổ biết rõ tình báo về Đại Thừa Lão Tổ vô cùng rõ ràng. Cái đầu trước mắt này không phải của Hắc Kiêu Vương trong đó thì có thể là của ai? Người này thực lực bình thường, lại đặc biệt tự phụ khinh địch, Lạc Mỗ liền nắm lấy cơ hội, trả giá chút ít chém giết hắn. Bất quá bây giờ xem ra, hành động này lại ảnh hưởng đến kế hoạch của quý tộc, để cho Mộc tộc đại trưởng lão tránh được một kiếp a. Đến lúc này, Lạc Hồng cơ bản đã làm rõ chuyện đã xảy ra. Nguyên thời không, tiền tuyến Mộc tộc sở dĩ gặp phải một hồi đại bại, làm cho bọn họ không thể không bày ra tuyệt trận làm một lần đánh cược cuối cùng. Cũng là bởi vì Mộc tộc đại trưởng lão trúng cạm bẫy của ma tộc, dẫn đến bản thân trọng thương, làm cho Mộc tộc thoáng cái mất đi chiến lực đại thừa. Bây giờ xem ra, cái bẫy dập này chính là do vị thôn Thiên Thánh Tổ này bày ra, cũng là hắn ra tay đánh đại trưởng lão Mộc tộc trọng thương. Tuy không biết bố cục cụ thể của hắn, nhưng Lạc Hồng hiểu rõ, sau khi hắn diệt sát Hắc Kiêu Vương hậu, kế hoạch hiện có khẳng định là không thành công được. Dù sao, bước đầu tiên của cạm bẫy này không thể nghi ngờ là muốn dẫn dụ Mộc tộc đại trưởng lão từ trong cấm địa đi ra. Nếu không hắn mượn nhờ thánh thụ Mộc Linh chi vực, đại thừa căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tổn hại một vị tu sĩ đại thừa, mãng lão quái kia tất nhiên sẽ không lại bước ra cấm địa một bước, lại tiếp tục kế hoạch ban đầu, cũng chỉ tăng thêm thương vong. Như lão ma lập tức không khỏi liên tục lắc đầu nói. Kế hoạch của bọn họ ngược lại cũng không khôi phục hỗn tạp, hạch tâm chính là lợi dụng bản thể Mộc tộc trước khi thánh tổ hàng lâm. Cắt giảm số lượng hợp thể ma tôn bọn họ, ném ra một mồi nhử đủ lớn, để cho đại trưởng lão Mộc tộc kia cắn câu. Một khi đại trưởng lão Mộc tộc mắc lừa, rơi vào trong trận pháp vây khốn, thôn Thiên Thánh Tổ liền có thể đột nhiên hiện thân, lưu hắn lại hoặc là trọng thương. Nhưng chỉ cần Mộc tộc đại trưởng lão kia ý thức được nguy hiểm, kế hoạch này liền không có khả năng thành công. Những hợp thể ma tôn làm mồi nhử kia, đến lúc đó cũng sẽ không công hao tổn. Nếu đã xảy ra biến hóa bực này, lão phu tất nhiên là sẽ không kiên trì kế hoạch ban đầu nữa. Tuy nói có thể diệt sát một vị Dạ Xoa tộc đại thừa cũng là chiến quả thật lớn, nhưng ai, lão phu không có ý trách cứ Lạc đạo hữu, chỉ là việc này phát sinh thật sự không khéo. Bớt đi một vị tu sĩ đại thừa đối với Dạ Xoa tộc mà nói đích thật là suy yếu cực lớn, nhưng lập tức ma tộc trọng điểm tiến công không ở Dạ Xoa tộc, cũng không có khả năng bởi vậy mà buông tha cục diện tốt đẹp, thay đổi chiến lược bố trí. Cho nên, thôn Thiên Thánh Tổ giờ phút này không thể nghi ngờ là có chút oán trách Lạc Hồng, phá hư đại kế của hắn. Nhưng chỉ dựa vào điều này, tự nhiên là không cách nào khiến hắn mất đi lý trí. Tuy rằng Lạc Hồng luôn miệng nói là trả giá không nhỏ mới thành công giết chết Hắc Kiêu Vương, nhưng hắn cũng không phải không có thần thức, không cảm ứng được khí tức của Lạc Hồng. Khá lắm, rõ ràng khí tức bốn bề yên ổn, lại có thể nói ra lời như thế, thật sự là mặt cũng không cần. Cho nên, mặc dù thôn Thiên Thánh Tổ lập tức tức giận đến muốn mắng chửi người, nhưng ngại thực lực cao thâm mà chắc của Lạc Hồng, vẫn là nhịn xuống. Đích thật là Lạc Mỗ lỗ mãng, bất quá nếu như thôn Thiên đạo hữu ngại Mộc Linh chi vực của Mộc tộc thánh thụ, mới buông tha ý nghĩ cường công chính diện, Lạc Mỗ lại có cách giải quyết. Cấm địa Mộc tộc do Hắc Linh thánh thụ sinh trưởng lập tức đã trở thành trung tâm phòng ngự của Mộc tộc, nếu Lạc Hồng cường công, không khác gì lấy sức một người chống lại toàn bộ Mộc tộc. Dù là lấy thần thông hiện tại của hắn, một khi lâm vào vây công trình độ này, cũng sẽ bị lột đi một tầng da. Nhưng nếu có thể mượn dùng lực lượng đại quân ma tộc, chuyện kia không thể nghi ngờ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. À, là đạo hữu lại còn có thủ đoạn bực này, mời theo lão phu đến mật thất nói chuyện một chút. Thấy sự tình đột nhiên lại có chuyển biến, lúc này thôn Thiên Thánh Tổ liền tinh thần chấn động, dẫn 5 người Lạc Hồng và Sa Lão Quỷ vào trong một gian thạch thất ở phía sau điện. Lập tức hắn vung tay áo lên, trái cây rượu liền bày lên bàn trước mặt mọi người. Nếu là bình thường, sau khi nhìn thấy những linh tử ma quả hiếm thấy này, có lẽ mọi người còn có thể nhấm nháp một hai. Nhưng bây giờ lại không có một ai động tới, mà là đem ánh mắt đều tập trung ở trên người Lạc Hồng. Là đạo hữu, uy lực của khu vực Mộc Linh của thánh thụ Hắc Linh kia có thể so sánh với huyền thiên linh vực, ngươi thật sự có biện pháp đối phó. Linh tiên tử những năm này giao thủ cùng Mộc tộc rất nhiều, đối với sự lợi hại của Mộc Linh chi vực cũng hiểu rất rõ. Cho nên nàng cũng không quá tin tưởng Lạc Hồng thật có thể xuất ra phương pháp khắc chế hữu hiệu. Mộc Linh Chi vực này bất quá là mượn nhờ lực lượng địa mạch thi triển Ngụy Linh vực mà thôi, bất kể là uy lực hay là tính linh hoạt, so với Huyền Thiên Linh vực chính thức đều kém hơn rất nhiều. Chư vị không cần bị tên tuổi của hắn hù dọa. Lạc Hồng lập tức không có áp lực, liền thưởng thức một ngụm linh tửu mới nói. Tuy nói như thế, nhưng những tu sĩ mộc tộc kia cùng linh vực này thực sự quá mức tương hợp, chỉ cần thân ở trong đó, mỗi người đều có thể thần thông phóng đại, quả thực dễ thủ khó công a. Nếu quả thật có thể chính diện đánh hạ, ma tộc cũng sẽ không phí nhiều công sức như vậy. Chính là bọn người xa lão quỷ đã ăn không ít đau khổ mới cầu viện ma giới, cũng làm ra kế bẫy dập. Khu vực Mộc Linh này ở phương diện phạm vi bao phủ, đúng là vượt qua Huyền Thiên Linh vực rất nhiều, dùng ở lúc hai quân đối chọi, tất nhiên là khó giải quyết vạn phần. Bất quá, chỉ cần có thể cắt đứt địa mạch chi lực xung quanh cấm địa, vậy khu vực Mộc Linh không thể nghi ngờ sẽ bị gọt đi hơn phân nửa uy năng, phạm vi bao phủ cũng không thể lớn như trước kia. Lạc Hồng lúc này liền nói ra dự định của mình là ra tay từ chỗ nào. Phương pháp cắt đứt địa mạch này chúng ta cũng từng nghĩ qua, nhưng trừ phi hủy diệt tuyệt đại đa số linh mạch, nếu không chúng ta rất khó trong khoảng thời gian ngắn làm được việc này. Hơn nữa, trên mấy địa mạch tiết điểm chủ yếu, mộc tộc đều bố trí trọng binh cự thành. Lấy thực lực đại quân thánh tộc ta, nhất thời đánh hạ mặc dù không khó, nhưng sau đó khu vực Mộc Linh sẽ bao phủ tới, đến lúc đó chúng ta nhất định ngăn cản mộc tộc phản công. Thôn Thiên Thánh Tổ nhất thời có chút thất vọng nói, hắn còn tưởng rằng Lạc Hồng có thủ đoạn thần diệu gì, không nghĩ tới đúng là lời lẽ thường ngày. Về phần biện pháp hủy diệt linh mạch này, không cần nghĩ ma tộc cũng sẽ không tiếp thu. Dù sao, ma tộc là lấy chiếm lĩnh một địa bàn làm mục tiêu phát động đại chiến, tất nhiên là không có khả năng vì thắng lợi hủy diệt địa bàn này trước. Mộc tộc dám phân tán uy năng của Mộc Linh vực. Ha ha, vậy liền càng đơn giản. Quý tộc chỉ cần đồng thời tiến công 5 tòa trọng thành địa mạch trong đó, dụ dỗ mộc tộc đến giúp, còn lại giao cho Lạc Mỗ là được. Nhưng làm cho chúng ma không nghĩ tới chính là Lạc Hồng nghe vậy không những không lo lắng, ngược lại lộ ra ý cười thoải mái hơn. Dựa vào địa mạch, mộc tộc mặc dù có thể di động uy năng của khu vực Mộc Linh đến những tiết điểm chủ yếu kia, khiến cho cả phòng tuyến đều phòng thủ kiên cố. Nhưng nếu uy năng phân tán này không cách nào trở về, vậy đối với mộc tộc mà nói không thể nghi ngờ chính là tai họa ngập đầu. Lúc trước, ma tộc không có thủ đoạn nào có thể làm được điểm này, nhưng điều này không có nghĩa là Lạc Hồng không có. Lập tức, không đợi chúng ma đặt câu hỏi, hắn liền lật tay lấy ra 5 khối cự linh pháp lệnh, giải thích đây là 5 kiện dị bảo mà Lạc Mỗ đoạt được cơ duyên. Chỉ cần chôn chúng vào trong những tiết điểm địa mạch kia, ít nhất có thể phong kín địa mạch lưu động 1 tháng của tiết điểm đó. Đến lúc đó, cấm địa mộc tộc kia đã thiếu đi 5 phần lực lượng mộc linh, lại bị cắt đứt 1/2 lực lượng địa mạch, làm sao có thể ngăn cản được đại quân quý tộc? Lại có dị bảo như thế, có thể cho lão phu tạm xem qua hay không? Thôn Thiên Thánh Tổ nghe vậy lập tức hiểu được mưu đồ của Lạc Hồng, vội vàng kinh hỉ thỉnh cầu. Đương nhiên có thể, nhưng hôm nay các ngươi đều phải phát lời thề tâm ma, không thể để lộ ra lệnh bài này, nếu không Lạc Mỗ sẽ không tương trợ. Lạc Hồng đột nhiên nghiêm mặt nói, nếu tin tức về cự linh pháp lệnh truyền ra ngoài, khó tránh khỏi có một ngày sẽ bị mấy đại tộc trên Lôi Minh đại lục biết được, sau đó để cho bọn họ ý thức được tung tích của Nghiễm Hàn giới. Mặc dù Lạc Hồng đã có đủ thực lực để tự vệ, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ rơi vào trong phiền phức bực này. Vì sao lại như vậy? Ngưu lão ma cảm thấy tò mò hỏi. Sau trận chiến này, mộc tộc tất nhiên sẽ đi về hướng diệt vong, Lạc Mỗ muốn thừa cơ thu một bộ phận tu sĩ mộc tộc, nhét vào hai tộc nhân yêu. Nếu để bọn họ biết được, Lạc Mỗ đã ra sức trong trận chiến mấu chốt này, việc này khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng, cho nên mong rằng chư vị đạo hữu phối hợp. Lạc Hồng lời ấy cũng không phải tùy ý bịa ra cớ, so sánh với Dạ Xoa tộc giết người nuốt anh cùng ảnh tộc tu hú chiếm tổ. Mộc tộc cùng nhân yêu hai tộc thật ra cũng không có bản chất xung đột, có chỉ là tranh giành lợi ích. Cho nên, sau khi mộc tộc diệt vong, tiếp thu một phần nhỏ tộc nhân trong đó, chuyện hai tộc yêu tráng đại nhân, chính là Lạc Hồng đã sớm thương lượng với hai người Mạc Giản Ly. Thì ra là thế, lão phu đây liền lập thệ. Thôn Thiên Thánh Tổ vốn không quan tâm lai lịch của cự linh pháp lệnh, Lạc Hồng lập tức lại có thể lấy cớ, tất nhiên là hắn đáp ứng dứt khoát. Rất nhanh, chúng ma liền đều lập xuống lời thề tâm ma. Lạc Hồng thấy thế lập tức khẽ động thần niệm, ném 5 khối cự linh pháp lệnh ra ngoài. Được, địa mạch chi lực trong lệnh này rất là cường đại, không hổ là dị bảo. Một lát sau, Thôn Thiên Thánh Tổ liền mặt mũi tràn đầy vui mừng cầm pháp lệnh trong tay ném trở về. Quá tốt rồi, nếu làm việc theo kế hoạch mới này của Lạc đạo hữu, diệt sát Hắc Kiêu Vương sẽ không còn là ảnh hưởng tiêu cực nữa, ngược lại là ảnh hưởng chính diện. Sau khi xác nhận uy năng của cự linh pháp lệnh, trong lòng Sa Lão Quỷ đã dự đoán được phát triển tiếp theo. Nếu là ban đầu, bọn họ đột nhiên đồng thời tiến công 5 tòa trọng thành địa mạch, nhất định sẽ khiến cao tầng Mộc tộc hoài nghi. Dù sao, bọn họ đã giằng co mấy chục năm, không có nguyên nhân đặc biệt, không thể nào đột nhiên phát động đại chiến. Nhưng bây giờ Hắc Kiêu Vương vừa chết, động cơ khai chiến liền có giải thích cực kỳ hợp lý, cũng ngăn chặn Mộc tộc vạch trần kế hoạch của bọn họ. Là đạo hữu, lần này ngươi xuất lực như thế, không biết là muốn từ tộc ta đạt được cái gì. Linh Tiên Tử mặc dù cũng mừng rỡ, nhưng cũng ý thức được thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, Lạc Hồng xuất lực như vậy, tất nhiên là có mưu đồ. Nghe lời ấy, chúng ma đều yên tĩnh, nếu như Lạc Hồng đưa ra một điều kiện mà bọn họ không thể nào tiếp nhận được, vậy kế hoạch này có tốt hơn nữa cũng vô dụng. Ha ha, Linh Tiên Tử ngược lại là người nhanh nói nhanh, Lạc Mỗ kia liền nói thẳng, ta muốn tất cả Hắc Linh Hoa tồn kho của Mộc tộc. Lạc Hồng mặc dù có mục đích của mình, nhưng chỗ tốt của ma tộc bên này, hắn cầm lên vẫn là không có một tia do dự. T, khẩu vị của đạo hữu quả thực không nhỏ, bất quá chỉ cần kế hoạch cuối cùng có thể thành công, lão phu có thể thay trong tộc đáp ứng. Hắc Linh Hoa chính là thiên tài địa bảo mà mỗi trăm năm Hắc Linh Thánh Thụ mới có thể thai nghén ra một đóa. Có rất nhiều thần hiệu không thể tưởng tượng nổi, cho dù đối với tu sĩ đại thừa mà nói, cũng xem như là bảo vật hiếm có. Nhưng Thôn Thiên Thánh Tổ có thể phụ trách trận chiến này, đương nhiên có quyền quyết định nhất định. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1487, Xích Tổ. Đối với Lạc Hồng mà nói, có số lượng Hắc Linh Hoa khả quan có thể giúp hắn tiếp tục tu luyện bách mạch luyện bảo quyết, tất nhiên là không thể bỏ qua. Nhưng bởi vì bông hoa này cũng tồn tại trong cấm địa, Lạc Hồng vì tiểu thánh thụ kia nhất định là không thể phân thân, cho nên cũng chỉ có thể đưa ra điều kiện. Mặt khác, Lạc Mỗ nghe nói quý tộc có một nhánh huyết mạch đặc thù tên là Thạch Tâm Ma. Lúc đối phó ảnh tộc có thể chiếm tiện nghi lớn, mong Thôn Thiên đạo hữu có thể phái một chút đến dưới tay Mạc lão nghe dùng. Thủ đoạn của tu sĩ ảnh tộc phần lớn thập phần quỷ dị, tu sĩ hai tộc nhân yêu tu luyện công pháp ngũ hành bình thường đều có chút cố hết sức đối phó. Vì tận lực giảm bớt thương vong, Lạc Hồng tất nhiên là muốn nghĩ biện pháp từ trên người ma tộc. Từ ma kiếp trước kia, những nguyên thần này hòa vào thân thể, Thạch Tâm Ma có thể chống cự hơn phân nửa thần thông của tu sĩ ảnh tộc, chính là viện thủ mà hai tộc nhân yêu cần gấp. Được, lão phu sẽ đích thân thương lượng với Thạch lão ma, chỉ cần chiến sự thuận lợi, ít ngày nữa sẽ phái ra một nửa Thạch Tâm Ma trong doanh. Nếu đánh hạ Mộc tộc, Hắc Linh Hoa Thôn Thiên Thánh Tổ cũng có phần, cho nên hắn nghe vậy mới do dự một chút. Mà phái quân chi viện lại sẽ không dao động lợi ích của hắn, lập tức đáp ứng cực nhanh. Lạc đạo hữu còn có yêu cầu gì khác không? Không có, không biết Thôn Thiên đạo hữu chuẩn bị khi nào khởi động kế hoạch. Lạc Hồng lúc này lắc đầu nói. Nếu lại nhắc tới điều kiện, hắn sẽ bị chê là dở công phu sư tử ngoạm, đến lúc đó khó tránh khỏi nói nhảm một phen, hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào chuyện này. Điều động đại quân cần 7 ngày, lại thêm một ít chuẩn bị trước khi chiến đấu. Nửa tháng sau chúng ta liền chính thức phát động. Sau khi suy nghĩ một phen, Thôn Thiên Thánh Tổ liền định ra thời gian. Vậy thì mời Thôn Thiên đạo hữu sắp xếp cho Lạc Mỗ một chỗ ở đi, nửa tháng này vừa vặn để cho ta điều tức một phen. Thời gian nửa tháng, có thể nói là quá ngắn, Lạc Hồng liền không có ý định chạy khắp nơi. Linh Tiên Tử, thỉnh cầu ngươi mang Lạc đạo hữu tiến đến tụ linh cư. Pháp lệnh thần bí trong tay Lạc Hồng chính là trọng yếu nhất trong trận chiến này. Thôn Thiên Thánh Tổ đương nhiên cũng muốn lưu lại trong đại doanh, Lạc Hồng lập tức chủ động mở miệng, không khỏi làm cho hắn cực kỳ hài lòng. Lạc đạo hữu, kính xin đi theo thiếp thân. Linh Tiên Tử lập tức đứng lên nói. Một lát sau, Lạc Hồng liền được đưa tới trước một tòa lầu các linh khí bức người, tiếp nhận lệnh bài cấm chế do Linh Tiên Tử đưa tới. Lạc đạo hữu, thiếp còn phải trở về điều động đại quân, vậy liền cáo từ, làm phiền Tiên Tử. Sau khi đơn giản từ biệt một tiếng, Linh Tiên Tử liền hóa thành một đạo độn quang màu đen, biến mất ở chân trời. Đi vào trong lầu, Lạc Hồng bố trí cấm chế một lần nữa, sau đó liền đi vào trong một gian phòng, ngồi xuống trước một cái bàn. Ngón trỏ tay phải khẽ động, một đoàn hắc vụ nhỏ hiện ra trước người hắn, ngay sau đó huyết quang lóe lên, một tiểu nhân đen xì liền từ trong đó rơi ra. Xem tướng mạo, lại giống Hắc Kiêu Vương đã bỏ mình như đúc, không thể nghi ngờ chính là nguyên anh của hắn. Là đạo hữu, chỉ cần ngươi có thể thả ta, ta nguyện hai tay dâng toàn bộ thân ra lên. Nếu ngươi còn lo lắng, có thể hạ cấm chế với ta. Ta cam đoan, tuyệt đối không phản kháng. Vừa mới đi ra, Hắc Kiêu Vương Nguyên Anh liền có chút sốt ruột nói. Hắn cho rằng Lạc Hồng cố ý lưu lại Nguyên Anh của hắn, chính là có mưu đồ khác, liền muốn dùng cái này tranh một đường sinh cơ cho mình. Không cần, những chân tàng của đạo hữu, Lạc Mỗ cũng không phải cảm thấy hứng thú. Hôm nay đạo hữu có thể giúp được ta, cũng chỉ có thân thể Nguyên Anh này. Hắc Kiêu Vương chính là tu sĩ đại thừa phổ thông nhất linh giới, tu vi pháp tắc chỉ có gia lông, cơ duyên cũng là bình thường, trong tay ngay cả kiện huyền thiên tàn bảo cũng không có. Lạc Hồng vừa mới đạt được phi thăng bảo khố đương nhiên sẽ không để ý đến gia sản của hắn. Trên thực tế, Lạc Hồng thậm chí hoài nghi những linh vật trong pháp bảo chữ vật của hắn cũng đã là tinh hoa của bản thân rồi. Bộ dạng Nguyên Anh này của Hắc Mỗ, Lạc đạo hữu, ngươi đây là... Nguyên Anh Hắc Kiêu Vương lập tức lột bột trong lòng, nhưng không đợi hắn tiếp tục hỏi thăm, Lạc Hồng đã thúc giục cấm chế phong ấn, khiến hắn không cách nào mở miệng lên tiếng. Sau một khắc, thần niệm Lạc Hồng vừa động, một đạo hồng quang từ trong túi linh thú bên hông hắn bay ra, rơi vào trên bàn án. Linh quang tán đi, một nữ đồng trắng trẻo nhìn 11-12 tuổi, thân cao chỉ vài tấc liền hiển lộ ra thân hình. Vừa mới đứng vững, nàng liền nhìn chằm chằm vào Nguyên Anh Hắc Kiêu Vương chỉ thấp hơn nàng một cái đầu ở bên cạnh. Khóe miệng lập tức chảy ra một dòng nước miếng nói, rất tốt, Nguyên Anh bổn tọa sẽ vui lòng nhận. Dứt lời, một hư ảnh hung trùng toàn thân đỏ đậm, tương tự như tằm trùng xuất hiện sau lưng nữ đồng. Lập tức, một cỗ khí hung sát cực kỳ đặc biệt từ trên người nữ đồng tản ra. Hơi cảm ứng, Nguyên Anh Hắc Kiêu Vương liền lộ ra vẻ hoảng sợ cực độ, cũng không để ý mặt mũi tu sĩ đại thừa kỳ của mình nữa. Bắt đầu không ngừng nhúc nhích trên mặt bàn, cố gắng hết sức rời xa nữ đồng. Nhưng mà, ngay lúc hung trùng hư ảnh sắp nhào tới, một đạo không gian bích chướng màu bạc ngăn cản đường đi của nó. Xích đạo hữu, ngươi không cảm thấy mình quên gì sao? Lạc Hồng lúc này cúi đầu quan sát nữ đồng, ngữ khí lạnh như băng nói, chuyện đó ngươi nghiêm túc. Cô bé lúc này lại kinh ngạc, bởi vì nó căn bản không nghĩ tới Lạc Hồng sẽ thật sự trông cậy vào nó có thể phản bội mình. Nguyên Anh của tu sĩ đại thừa khó có được như thế, Lạc Mỗ đã chịu lấy ra, đạo hữu còn có hoài nghi, có thể nói không được. Lạc Hồng hai mắt nhíu lại, ngữ khí dĩ nhiên có chút không kiên nhẫn nói. Thì ra, cô bé này chính là xích tổ mà Lạc Hồng đoạt được từ Hàn gia ở Tuyết Thiên Ma Vực, cũng chính là một trong những hóa thân của Minh Trùng Mẫu. Bởi vì bị rút ra quá nhiều quang âm chi tơ, lúc xích tổ này vừa tới trong tay Lạc Hồng, đã là trạng thái sắp chết không còn sống được mấy năm. Vì để khôi phục nguyên khí, Lạc Hồng trực tiếp lấy ra quả trứng côn trùng kia, để nó thôn phệ. Dù là như thế, con trùng này cũng không khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng may là hóa thân của Minh Trùng Chi Mẫu, ngoại trừ thời gian pháp tắc ra, nàng còn nắm giữ pháp tắc thôn phệ không tầm thường. Cho nên, nguyên khí còn lại cũng không cần đi tìm một quả trứng trùng nữa, mà là có thể thông qua thôn phệ chân nguyên pháp tắc còn lại để đền bù. Hiệu quả lớn nhất trong đó, không thể nghi ngờ chính là Nguyên Anh của tu sĩ đại thừa. Sau khi biết được những điều này, Lạc Hồng liền thuận thế đưa ra điều kiện, sẽ trợ giúp nàng triệt để khôi phục nguyên khí, mà nàng thì muốn buông nguyên thần ra, để hắn hạ mấy cấm chế. Xích tổ biết rõ nếu như Lạc Hồng chỉ muốn từ nàng lấy được quang âm chi tơ, căn bản cũng không cần phiền toái như vậy, cho nên nàng lập tức đoán được Lạc Hồng muốn nàng đi làm chuyện gì đó. Vì vậy, nàng liền tự nhiên hỏi thăm nguyên nhân. Lạc Hồng khi đó cũng không giấu giếm chuyện này, lúc này liền nói ra mục đích mượn lực lượng của nàng đối phó bản thể Minh Trùng Chi Mẫu. Đối với hóa thân sinh ra ý chí độc lập mà nói, tiêu diệt bản thể để cho mình triệt để thay vào đó, chính là đại sự hàng đầu không chút do dự. Bởi vậy, Lạc Hồng năm đó sau khi thấy xích tổ đáp ứng, liền không có suy nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay nghe vậy, xích tổ này hiển nhiên là có ý khác. Ừ, ý của ngươi là, bổn tọa còn phải cảm tạ ngươi cho ta một cơ hội phản bội chính mình. Thấy Lạc Hồng vẻ mặt nghiêm túc, xích tổ lúc này dùng thanh âm uy nghiêm không chút phù hợp với tướng mạo của nàng, hư lạnh một tiếng nói. Đạo hữu hà tất phải lừa mình dối người, chắc hẳn ngoại trừ một ít tin tức mấu chốt, ngươi ngay cả ký ức cũng là không trọn vẹn nhỉ. Hơn nữa thời gian đạo hữu sinh ra đã tương đối dài, Lạc Mỗ cũng không tin ngươi còn có thể cam nguyện dâng ra tính mạng vì bản thể. Ở trong cuộc nói chuyện với nhau năm đó, Lạc Hồng đã biết được Hàn gia đi qua chính là mời Hắc Ma lão tổ đời thứ nhất ra tay, mới giải trừ phong ấn trên trứng côn trùng, khiến cho xích tổ ở ngoài tính toán của Minh Trùng Chi Mẫu sinh ra. Từ đời thứ nhất Hắc Ma lão tổ đến giờ không biết đã qua bao nhiêu vạn năm, dù là hóa thân bí thuật của chân tiên giới, gọi hóa thân thoát ly khỏi tay mình lâu như vậy, tất nhiên sẽ sinh ra dị tâm. Dù nói thế nào, đó cũng là một ta khác, mà chính ta đã chịu đủ bị người cưỡng ép khống chế, nếu phản bội chính mình, vẫn là cùng một kết cục, vậy thì có ý nghĩa gì? Thứ xích tổ thật sự quan tâm không phải là sinh tử của bản thể, mà là vận mệnh sau này của nàng. Nàng biết rõ, Lạc Hồng muốn hạ lệnh cấm nàng ở trong nguyên thần của nàng, chính là muốn sau khi nàng cướp đoạt bản thể, vẫn có thể khống chế nàng. Nhưng loại thời gian bị người khác chế trụ này, xích tổ đã sớm sống đủ rồi, đương nhiên không thể phối hợp với Lạc Hồng. So với bị cưỡng ép rút ra sợi tơ thời gian đến dầu hết đèn tắt mới thôi, chỉ là bị người chế trụ, chẳng lẽ còn không thể làm đạo hữu tiếp nhận sao? Lạc Hồng lập tức một nửa uy hiếp, một nửa cường điệu chỗ tốt khi hợp tác cùng hắn. Tiểu tử ngươi không cần nhiều lời, bản tọa không thể kéo một bản thân khác xuống nước. Nếu muốn rút quang âm chi tơ ra thì ngươi cứ động thủ đi, dù sao nhiều năm như vậy bản tọa cũng đã quen rồi. Xích tổ nghe vậy lại bày ra một bộ dáng dầu muối không ăn nói. Hóa thân bí thuật thật lợi hại, xem ra chỉ có thể tiết lộ một vài thứ. Nghe thấy khôi phục như vậy, Lạc Hồng lập tức nhướng mày, sau đó âm thầm đưa ra quyết định. Hừ, vậy nếu Lạc Mỗ nói cho đạo hữu, bản thể của ngươi đã sớm vẫn lạc thì sao? Tiểu tử không cần nói ngoa, năm đó nếu không phải hai gã tuần tra tiên sứ xen vào việc của người khác, linh giới các ngươi sớm đã bị bổn tọa cùng với một đám con cháu gặm ăn hầu như không còn. Thậm chí hai tuần tra tiên sứ cuối cùng kia cũng không thể thành công diệt sát bản thể, mà là lui lại cầu việc khác phong ấn nó lại. Có được thực lực bực này, bản thể lại nào có khả năng ngã xuống? Xích tổ tiên là liếc mắt nhìn Lạc Hồng một cái, lập tức mặt lộ vẻ khinh thường nói. Hiển nhiên, nàng cho rằng Lạc Hồng đã hết biện pháp, bắt đầu thêu dệt vô cớ, cố gắng lừa dối nàng. Thực lực bản thể của đạo hữu quả thật cường hãn, cho dù tu sĩ hạ giới ta vận dụng huyền thiên linh bảo cũng khó có thể tạo thành thương thế gì. Nhưng thân thể đạo hữu tuy có thể ở trong phong ấn kim cương bất hoại, nhưng ở sau thời gian dài đằng đẵng, nguyên thần tất nhiên sẽ dần dần suy yếu. Đến lúc đó, hai tuần tra tiên sứ kia nếu lại lần nữa ra tay, cũng nhằm vào nguyên thần. Bản thể của đạo hữu, cơ hội thành công lớn bao nhiêu, nói vậy đạo hữu so với Lạc Mỗ càng thêm rõ ràng. Lạc Hồng thấy thế cũng không nóng nảy, lập tức vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị nói. Nghe lời ấy, thần sắc xích tổ liền thay đổi, hiển nhiên đối với loại tình huống mà Lạc Hồng nói, nàng không có lòng tin gì. Nhưng chỉ sau một lúc, đôi mi thanh tú của nàng đã dựng thẳng lên, nói, không đúng. Hai gia hỏa kia làm sao có thể vì diệt sát bản thể, xả thân quên chết như thế, bọn hắn chỉ là phụng mệnh hạ giới mà thôi, cùng bản thể lại không có bất kỳ thù hận gì. Bình thường mà nói, sau khi phong ấn bản thể, hai người bọn họ hẳn là một lòng nghĩ biện pháp trở về tiên giới mới đúng. Không có khả năng lại có lòng dạ thanh thản quan tâm tới sự sống chết của bản thể. Ha ha, đạo hữu nói có lý, nhưng nếu như lý do bọn hắn xuống tay với bản thể đạo hữu chính là vì trở về tiên giới thì sao? Đối mặt với nghi vấn của xích tổ, Lạc Hồng lại chỉ cười nhạt một tiếng nói. Xích tổ lập tức giật thót, bởi vì nàng dựa theo cách nói của Lạc Hồng, quả thật nghĩ đến một khả năng. Ngươi có ý gì? Dầu ngọc thanh đăng là vật gì? Chắc hẳn đạo hữu cũng thập phần rõ ràng. Theo Lạc Mỗ biết, hai gã tuần tra tiên sứ kia bởi vì thủy chung không cách nào trở về chân tiên giới, nên dưới tuyệt vọng hạ thủ đối với một vị đồng bạn khác, cũng cướp đi tất cả ngọc thanh đăng dầu. Sau đó, nàng liền tiến vào nơi phong ấn, không còn đi ra nữa. Trong đó đã xảy ra chuyện gì, chắc hẳn không cần Lạc Mỗ nói chi tiết nữa. Lạc Hồng lập tức nói, chính là vị nam tuần tra tiên sứ kia tự thuật. Hai gã tuần tra tiên sứ này sau khi tinh không dị biến liền mất đi liên hệ với chân tiên giới, ngay từ đầu bọn họ còn có thể phong ấn bản thân, khổ sở chờ cứu viện. Nhưng theo thời gian chờ đợi càng ngày càng dài, tuyệt vọng trong lòng càng ngày càng nặng. Tên nữ tiên kia lại làm ra quyết định đoạt xá Minh Trùng Mẫu, luyện thành thân thể chân cực, lấy lực phá không, trở về chân tiên giới. Nhưng mà, cho dù mượn nhờ lực lượng dầu tháp Ngọc Thanh Đăng, nữ tiên này cũng không hoàn toàn đoạt xá thành công, mà là giống như Thanh Nguyên Tử, Nguyên Thần cùng Minh Trùng Mẫu tương dung, tạo thành một tồn tại hoàn toàn mới. Những chuyện này ngươi biết được từ đâu? Bổn tọa dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tác dụng của dầu tháp Ngọc Thanh Xích Tổ vô cùng rõ ràng, nhưng nàng cũng cảm giác được ý vị dẫn đạo trong lời nói của Lạc Hồng rất nặng, cho nên vẫn rất hoài nghi. Hà Tiên Sứ mặc dù bị đồng bạn ám toán, nhưng cũng không có bỏ mình, những chuyện này tất nhiên là hắn nói cho Lạc Mỗ biết. Mà sở dĩ Lạc Mỗ có thể tiếp xúc với nó. Nói đến đây, Lạc Hồng cố ý dừng lại một chút, sau đó mới lấy ra Địa Tạng Pháp Luân. Đây là tiên khí nhập phẩm. Rốt cuộc ngươi là ai? Xích Tổ có một phần ký ức của Minh Trùng Mẫu, mà trùng này cũng là từ chân tiên giới mà đến, đương nhiên là có thể nhận ra. Địa Tạng Pháp Luân. Đối với vấn đề này, Lạc Mỗ cũng rất muốn biết đáp án, nhưng ta giống như đạo hữu, đều có chỗ thiếu thốn, trí nhớ không được đầy đủ. Hà Tiên Sứ nhìn chúng tương lai Lạc Mỗ rất có khả năng phi thăng tiên giới, có thể thay hắn mời tới cứu binh, mới nói thêm vài câu với Lạc Mỗ. Vốn, những tình huống này Lạc Mỗ là không có ý định nói cho đạo hữu. Nhưng ngươi hiện tại nếu đã biết, nếu còn không đáp ứng hợp tác, vậy đừng trách Lạc Mỗ vô tình. Lạc Hồng phát hiện thân phận chân tiên chuyển thế thật sự hữu dụng, lập tức lại lấy ra lừa dối trùng. Đạo hữu lại có lai lịch như vậy, lúc trước bản tọa thất lễ. Về phần đáp khôi phục, bổn tọa muốn biết đạo hữu sẽ hạ cấm chế gì, sau này bổn tọa lại muốn làm những gì. Đúng như Lạc Hồng dự liệu, Xích Tổ quả nhiên tự bổ não một phen, giọng nói trở nên khách khí. Ngoài ra, ở sau khi biết bản thể đã không là bản thể, nàng lập tức từ ban đầu kháng cự, trở nên chủ động hẳn lên. Dù sao, dưới cái nhìn của nàng, hiện tại tiếp nhận điều kiện của Lạc Hồng không phải là phản bội chính mình, mà là đoạt lại lực lượng của chính mình từ trong tay người khác. Nhưng nếu Lạc Hồng muốn nàng làm nô tỳ, nàng tất nhiên sẽ không muốn. Yên tâm, Lạc Mỗ cũng sẽ không thiết hạ quá nhiều hạn chế đối với đạo hữu, chỉ cần bảo đảm đạo hữu không cách nào ra tay đối với ta, thậm chí không cần nghe lệnh ta cũng được. Lạc Hồng hiểu rõ lo lắng của Xích Tổ, lúc này liền nói ra một điều kiện vô cùng rộng rãi. Cái gì? Thật sự đơn giản như vậy sao? Xích Tổ lập tức không tin nói, dù sao cứ như vậy, Lạc Hồng thuần túy làm việc vô ích. Đương nhiên, Lạc Mỗ còn có thể lưu lại một đạo cấm chế kết nối khí tức hai người chúng ta, chỉ cần cái này kết nối một đoạn, cấm chế lập tức sẽ bộc phát. Uy lực của nó đủ để nổ nát nguyên thần của đạo hữu. Lạc Hồng đương nhiên không có khả năng làm việc vô ích, chỉ là mục đích của hắn cũng không ở linh giới. Chương 1488, Thánh Địa Mộc Tộc. Chỉ cần bản tọa có thể cướp đoạt nhục thân bản thể, bảo đảm ngươi không chết tất nhiên là không khó, nhưng chẳng lẽ ngươi không định phi thăng? Đến lúc đó giới diện cách xa nhau, bổn tọa chẳng phải chỉ có một con đường chết sao? Xích Tổ nghe vậy, đôi mi thanh tú nhíu một cái nói. Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu rõ, căn cứ vào tình huống trước mắt, điều kiện Lạc Hồng đưa ra quả thật có thể nói là cực kỳ khoan hậu. Chỉ cần lại thương thảo một hai, nàng cũng không phải không thể đánh cược một lần. Thực không dám giấu giếm, sở dĩ Lạc Mỗ muốn giúp đạo hữu đoạt lại nhục thân bản thể, chính là muốn đạo hữu xuất lực giúp ta tại chân tiên giới một lần. Hơn nữa Lạc Mỗ có thể thề với tâm ma, chỉ cần việc này thành công, sẽ giải trừ cấm chế trong nguyên thần của đạo hữu. Với thực lực của Lạc Hồng hiện giờ, linh giới đã không còn bao nhiêu tồn tại có thể uy hiếp được hắn, tự nhiên không cần tốn công tốn sức thu hoạch Minh Trùng Chi Mẫu trợ lực. Hắn làm tất cả những chuyện này đều là để chuẩn bị cho một kế hoạch sau khi phi thăng. Thì ra là thế, cấm chế này của ngươi chính là muốn để bản tọa cùng ngươi phi thăng. Nhưng bổn tọa phải nhắc nhở ngươi, năm đó bản thể đã thoát khỏi chân tiên giới. Tuy rằng bởi vì ký ức thiếu hụt, bổn tọa đã không nhớ ra được nguyên do cụ thể, nhưng những tồn tại đuổi giết bản thể kia cũng không phải ngươi ta có thể đối kháng. Xích Tổ đầu tiên là gật đầu, sau đó sắc mặt đột nhiên nghiêm túc nói. Đối với chân tiên giới, Xích Tổ đương nhiên cũng muốn trở về, dù sao một khi nàng đoạt được thân thể bản thể, khôi phục thực lực ban đầu, lại dừng lại ở giới diện trung đẳng như linh giới mà nói, tu vi sẽ không còn có nửa điểm tăng lên. Mà cho dù là chân tiên, cũng có kiếp nạn thiên nhân ngũ suy như vậy phải độ. Cho nên, mặc dù nàng có thể chiếm chút tiện nghi huyết mạch, nhưng cũng không có khả năng chân chính trường sinh bất lão. Nhưng mà, giữa cái chết lập tức và cái chết sau này, tuyệt đại đa số sinh linh đều sẽ lựa chọn cái sau. Nếu uy hiếp của chân tiên giới vẫn còn, vậy ngày nàng phi thăng rất có thể chính là lúc nàng chết bất đắc kỳ tử. Ha ha, đạo hữu này cứ việc yên tâm, trận náo động kia Lạc Mỗ cũng có ký ức. Lúc trước tuy huyên náo động tĩnh cực lớn, nhưng trước khi Lạc Mỗ quyết định chuyển thế đã sớm lắng xuống. Lạc Hồng lúc này nửa thật nửa giả nói. Chỉ là hắn cũng không hãm hại Xích Tổ, dù sao trong mắt người chủ đạo trong trận náo động kia, Minh Trùng Chi Mẫu căn bản cũng không tính là một con cá lọt lưới. Ồ, lại còn có việc này. Nhưng cũng đúng, dù sao thời gian cũng đã trôi qua lâu như vậy. Trên mặt vẻ kinh hỉ chợt lóe, Xích Tổ lập tức gật đầu nói. Đối với việc Lạc Hồng có khả năng đang lừa gạt mình hay không, Xích Tổ cũng từng nghĩ qua. Nhưng nàng nghĩ lại, nếu đối phương nói dối, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị nàng liên lụy, nghĩ đến không có khả năng sẽ có người làm chuyện ngu xuẩn bực này. Nếu đạo hữu suy nghĩ kỹ, vậy thì buông nguyên thần ra đi. Lạc Hồng tin tưởng dưới tình huống mình cho đủ hy vọng, Xích Tổ tất nhiên sẽ làm ra quyết định làm hắn hài lòng. Được, ngươi động thủ đi. Nhưng nếu bản tọa phát hiện không đúng trong quá trình này, cho dù nguyên thần bị trọng thương cũng sẽ lập tức ngăn cản ngươi tiếp tục hạ cấm. Xích Tổ lập tức nghiêm túc nói, hành vi của tiểu nhân bực này Lạc Mỗ còn khinh thường làm. Lạc Hồng nói xong, một đạo kiếm chỉ điểm ra, trong nháy mắt đã đặt đầu ngón tay lên cái trán trắng nõn của Xích Tổ. Lập tức, từng vòng thần thức vô hình ba động liền từ trên người Lạc Hồng tứ tán mà ra. Nguyên thần thật mạnh, chỉ sợ cấm chế nguyên thần người này hạ uy lực thật sự như lời hắn nói. Xích Tổ trực tiếp đối mặt với uy áp nguyên thần của Lạc Hồng, lúc này trong lòng cả kinh, lập tức một ít tính toán nhỏ nhặt trong lòng đều thoáng cái hóa thành mây khói. Một lát sau, theo chú quyết trong miệng dừng lại, Lạc Hồng cũng thu hồi kiếm chỉ. Xích đạo hữu, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Sau khi bày ra cấm chế thành công, Lạc Hồng lập tức yên tâm hơn rất nhiều với Xích Tổ, thái độ tự nhiên cũng hòa nhã hơn một chút. Lạc đạo hữu, hiện tại ta có thể ăn không? Nếu dọa hắn thêm một lúc nữa khiến nguyên thần tan ra quá xa, cảm giác này sẽ không tốt. Bàn tay nhỏ bé chỉ vào Nguyên Anh Hắc Kiêu Vương đang mưu toan thoát đi, Xích Tổ liền dùng giọng điệu lão thao khách nói, đạo hữu cứ tự nhiên. Lạc Hồng không có hứng thú đứng ngoài quan sát cảnh tượng đối phương ăn tươi Nguyên Anh, vừa dứt lời thân hình liền lóe lên ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt điều tức. Khạc khạc, vậy bổn tọa không khách khí, nên ăn từ chỗ nào mới tốt đây? Thấy tình cảnh này, trên khuôn mặt non nớt đáng yêu của Xích Tổ lập tức liền lộ ra vẻ dữ tợn, miệng của hư ảnh tằm phía sau cũng mở ra đóng lại. Hắc Kiêu Vương Nguyên Anh tuy rằng vẫn không cách nào nói chuyện, nhưng vẻ mặt hoảng sợ kia đủ để nói ra tiếng lòng của hắn giờ phút này. Ba ngày sau, Trung ương Mộc Tộc Thánh Địa, dưới một cây đại thụ xanh biếc, vô số linh khí hệ mộc đang tụ tập về một điểm. Nhìn kỹ lại, đúng là có một vị thanh sam lão giả đang nhắm mắt tu luyện dưới tàng cây. Xung quanh ngoại trừ linh quang chớp động ra, không có bất cứ động tĩnh gì khác. Nhưng mà sự yên tĩnh này cũng không kéo dài bao lâu, chỉ thấy hai đạo độn quang đột nhiên xuất hiện ở chân trời, sau một khắc liền rơi xuống trước mặt lão giả áo xanh. Đại trưởng lão, hai người lập tức hành lễ với lão giả, đồng thời cũng lộ ra khuôn mặt của mình. Bọn họ một nam một nữ đều là bộ dáng trung niên, người trước nho nhã lịch sự, người sau thì dung mạo xinh đẹp thanh tú, mà bên hông đều buộc một cái đai bạc. Rất hiển nhiên, bọn họ chính là hợp thể trưởng lão trong mộc tộc, mà có thể được bọn họ cung kính đối đãi như thế, tự nhiên cũng chỉ có tu sĩ đại thừa duy nhất của mộc tộc bây giờ. Hu hu, tin tức tìm hiểu như thế nào, ngày hôm trước là người phương nào động thủ ở cảnh nội tộc ta? Tuân Nghiệp nghe vậy cũng không mở mắt mà lúng túng hỏi. Hai gã ngân giai mộc tộc này không có vẻ mặt ngỡ ngẫn ra, sau khi khó xử liếc mắt nhìn nhau, vẫn là tên nam tử nho nhã mở miệng. Bẩm đại trưởng lão, vãn bối và mộc giảo đã từng tìm hiểu được hắc tiền bối của dạ xoa tộc hoạt động ở khu vực này. Hắc Kiêu Vương, người này thiên phú tuy cao, nhưng không chào hỏi một tiếng đã xâm nhập cảnh nội tộc ta, thực sự là vô lễ. Nghe vậy, trên mặt Tuân Nghiệp lập tức hiện lên một tia không vui, cho dù đối phương là minh hữu quan trọng của mộc tộc. Nhưng hành vi không để bộ tộc bọn họ vào mắt như thế vẫn khiến hắn cực kỳ bất mãn. Sau đó thì sao? Sau khi giao thủ hắn lại đi nơi nào? Sau khi lửa giận thoáng lắng xuống, Tỳ Hưu lại hỏi. Chuyện này, nam tử nho nhã nghe vậy, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Chíp chíp chíp hôi làm gì? Có tin xấu thì nói thẳng. Mấy ngày nay bổn tọa đến đây còn nghe ít sao? Nguyễn Cung lúc này nhướng mày nói. Bẩm đại trưởng lão, Vãn bối dùng thanh tuệ linh nhãn xem qua chiến trường, lúc ấy liền phát hiện huyết sát khí rất nặng. Lập tức, hai người chúng ta liền đi liên hệ cao tầng Dạ Xoa tộc, lúc này mới biết được. Hồn đăng của Hắc tiền bối đã tắt. Chần chừ một chút, mộc tộc nữ tử tên gọi Mộc Giảo kia mới chắp tay bẩm báo. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nghe lời ấy, dù trước đây đã nghe qua vô số tin tức xấu, Mị Ly cũng không khỏi khiếp sợ mở hai mắt ra. Bẩm đại trưởng lão, chỉ sợ Hắc tiền bối đã giữ nhiều lành ít. Nam tử nho nhã giờ phút này kiệt lực chống đỡ uy áp tu sĩ đại thừa, mở miệng phụ họa. Oanh một tiếng, một đạo kiếm quang xanh mờ đột nhiên chém lên mặt đất, làm cho mặt đất chấn động. Dạ Xoa tộc đáng chết, xảy ra chuyện lớn như thế lại còn muốn chúng ta tìm tới cửa, mới bằng lòng báo cho biết. Chẳng lẽ bọn họ không biết, làm như vậy sẽ hại chết tộc ta sao? Sau khi hơi phát tiết, lúc này loảng xoảng chửi ầm lên, sau một lúc lâu, hắn mới nổi giận đùng đùng hỏi thăm, Mộc Giảo, thanh tuệ linh nhãn của ngươi có tra xét được dấu vết của một người khác không? Vãn bối lúc ấy mặc dù đã thúc giục thanh tuệ linh nhãn đến cực hạn, nhưng chỉ thấy được một mảnh hắc ám u vạn phần. Mộc Giảo lắc đầu, có chút thấp thỏm trả lời. Cái này cũng không trách được ngươi, đối phương có thể giết hắc kiêu, tất nhiên không phải đại thừa bình thường, xem ra chúng ta vẫn coi thường thủ đoạn của ma tộc. Có lẽ đại quân ma tộc đã gây áp lực quá lớn cho Xà Dư, nên lúc này hắn gần như theo bản năng cho rằng bóng tối mà Mộc Giảo nhìn thấy chính là dấu vết ma khí ngập trời lưu lại. Sau đó trầm ngâm một hồi lâu, vị mộc tộc đại trưởng lão này mới ngưng trọng nhìn về phía nho nhã nam tử nói, Mộc Quân, tập kích tiền phong ma tộc chuẩn bị như thế nào? Bẩm đại trưởng lão, cơ bản đã chuẩn bị xong, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, các lộ đại quân liền có thể lập tức đến nơi. Mộc Quân vội vàng chấn chỉnh tinh thần trả lời. Hủy bỏ hành động lần này, từ nay về sau, tộc ta tiến vào thế thủ toàn diện, để cho tất cả đội ngũ dụ giết tôn giả ma tộc ở bên ngoài trở về. Đồng Lư giờ phút này không chút do dự hạ lệnh. Cái gì? Đại trưởng lão, quân đội ma tộc trong tiên phong danh thấy thánh địa công lâu không xong, hơn nữa chúng ta lại chưa từng chủ động xuất kích, đã chia binh nhiều lần. Lúc này đột nhiên làm khó dễ, chính là cơ hội tuyệt hảo để giảm bớt áp lực cho tương lai. Mộc Quân hiển nhiên là vì trận đánh bất ngờ này mà bỏ ra rất nhiều tâm huyết, lúc này mới vừa nghe nói Côn Bằng muốn hủy bỏ hành động, sẽ thất thố như thế. Khốn kiếp, trận chiến này thành bại không phải ở số lượng ma tộc trong danh mà ở chỗ chúng ta có thể thuận lợi rút về thánh địa hay không. Trước kia trong ma tộc cũng không có thánh tổ tồn tại, bản tọa tất nhiên là có thể bảo đảm đường lui. Nhưng bây giờ trong ma tộc có một nhân vật lợi hại, đến lúc đó nếu bản tọa bị ngăn chặn, cho dù các ngươi tiêu diệt toàn bộ ma tộc trong danh tiên phong cũng sẽ bị đại quân ma tộc xung quanh chạy tới bao vây, tiến tới mà chết thì sẽ bị thương rất nặng. Hình Vanh nghe vậy lập tức hai hàng lông mày dựng lên, lạnh giọng khiển trách. Cái này, vãn bối hiểu rồi. Vừa được nhắc nhở như vậy, Mộc Quân mới không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi nói. Đại trưởng lão bớt giận, Mộc Quân cũng lo lắng chiến sự sau này mới có thể chống đối ngài. Trước mắt việc cấp bách của chúng ta hẳn là tăng mạnh phòng ngự các thành trì hạng nặng địa mạch mới đúng. Mộc Giảo thấy thế lập tức hỗ trợ nói chuyện, cũng nói sang chuyện khác. Ừm, vị thánh tổ ma tộc kia buông xuống không lâu liền diệt sát Hắc Kiêu, tất nhiên sẽ không cam chịu tịch mịch, nghĩ đến đại chiến tiếp theo sẽ vượt xa một đợt độ chấn động lúc ban đầu. Sau khi gật đầu, Tỳ Hưu không khỏi trầm ngâm, qua mấy tức mới quyết định nói, Mộc Quân, ngươi lập tức vận chuyển số đan dược tồn kho trong thánh địa đến các tòa địa mạch trọng thành, cũng nhắc nhở bọn họ tăng cường đề phòng. Vâng, vãn bối đi trước. Mộc Quân tuy biết rõ tác dụng của nhóm đan dược kia, nhưng trong lòng cả kinh, lại không có nửa phần do dự lĩnh mệnh nói. Mà sau khi nhìn thấy độn quang của Mộc Quân biến mất ở phía chân trời, Nguyễn Cung hướng Mộc Giảo phân phó, Mộc Giảo, sau này ngươi không cần xuất quân nữa. Đây là vì sao? Vãn bối có chỗ nào sai sót sao? Mộc Giảo nghe vậy lập tức sững sờ, nàng cũng không có phạm sai lầm gì, làm sao lại đột nhiên bị đoạt quyền. Ngươi không sai, chỉ là bổn tọa có trách nhiệm khác muốn giao cho ngươi. Ngươi nói thật, trận chiến này tộc ta có thể có bao nhiêu phần thắng? Thánh địa này chúng ta có thể thủ được bao lâu? Nguyễn Cung lập tức vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Cái này, vãn bối cho rằng thánh địa đã không thủ được bao lâu nữa. Sau khi chần chừ một chớp mắt, Mộc Giảo hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào hai mắt của Nguyễn Cung nói. Trước mắt đã có thể có một vị thánh tổ ma tộc giáng lâm, vậy chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều. phòng tuyến thánh địa thật sự quá dài, các nơi địa mạch trọng thành lại là yếu địa phải thủ. Đến lúc đó chỉ cần mấy vị thánh tổ ma tộc dẫn quân từ vị trí khác nhau tiến công, tộc ta sẽ rất khó ngăn cản được. Bổn tọa quả nhiên không nhìn lầm, ngươi hiểu mà. Nghe nói ngôn luận tiêu cực như thế, Mị Ly lúc này chẳng những không giận, ngược lại một mặt tán thưởng nói. Đại trưởng lão, sao chúng ta không lập tức rút về tổ địa, kết trận phòng thủ, như vậy tất nhiên có thể kiên trì càng lâu. Chỉ cần có thể thành công kéo dài tới khi ma kiếp kết thúc, địa bàn mất đi rất nhanh có thể đoạt lại hơn phân nửa. Mộc Giảo thấy thế lập tức to gan, vội vàng nói ra ý nghĩ nàng một mực giấu ở đáy lòng. Nói thật, phòng tuyến thánh địa tuy rằng bảo vệ hơn phân nửa địa bàn mộc tộc, nhưng dưới thế công không ngừng nghỉ của đại quân ma tộc, tu sĩ mộc tộc trấn thủ phòng tuyến các nơi mỗi ngày đều phải gặp thương vong không nhỏ. Nếu như kịp thời từ bỏ phòng tuyến thánh địa, rời tất cả tộc nhân vào tổ địa, lại bày ra 36 tuyệt trận mộc giới, đại quân ma tộc cho dù mạnh hơn nữa, trong thời gian ngắn cũng không cách nào công phá. Ngược lại, nếu như sau khi phòng tuyến thánh địa bỏ ra thương vong to lớn, lại làm sự tình phía trên, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Ha ha, chẳng lẽ bổn tọa không biết phòng tuyến thánh địa này đang không ngừng thả máu của tộc ta. Nhưng cho dù tổn thất hơn phân nửa tộc nhân, bản tọa cũng phải dẫn tộc nhân ở đây liều chết một trận với ma tộc. Hình Vanh nghe vậy đầu tiên là khẽ cười một tiếng, sau đó ánh mắt đột nhiên nghiêm túc nói, đây là vì sao? Chúng ta rõ ràng có. Mộc Giảo đối với cái này lại không thể lý giải, nhưng không chờ nàng nói xong lời khuyên, liền nghe Đồng Lư lạnh lùng nói, trận ma kiếp này không giống trước kia. Bản tọa có thể cảm giác được, ma tộc lần này không phải vì cướp đoạt tài nguyên mà đến, mà tộc ta lại bất hạnh trở thành mục tiêu hàng đầu của bọn họ. Dựa vào lực lượng của thánh thụ, bổn tọa nhiều nhất có thể quần nhau với ba gã thánh tổ ma tộc, mà thánh tổ trong ma tộc lại xa xa không chỉ có số lượng này. Cho nên, tộc ta ngay từ đầu đã không có bất cứ phần thắng nào. Vừa mới nói xong, sắc mặt Mộc Giảo lập tức trở nên xám xịt, làm cao tầng mộc tộc, nàng cũng phát giác được biểu hiện khác thường của ma tộc lần này. Dù sao, ở trong ma kiếp trước kia, ma tộc cơ bản sẽ không đi gặm những xương cốt quá cứng kia, nhưng bây giờ lại là hận không thể đem hết thảy tồn tại cản đường đều nhai nát. Mà những điểm tài nguyên bị đánh hạ kia cũng không có bị cướp sạch không còn, đây không thể nghi ngờ là có dấu hiệu kinh doanh. Biện pháp duy nhất tộc ta có thể bảo toàn bản thân chính là mượn dùng lực lượng dạ xoa tộc, ảnh tộc, thậm chí là linh tộc. Nhưng chỉ cần tộc ta còn bảo tồn hơn phân nửa thực lực, bọn họ sẽ không toàn lực tương trợ. Chỉ có ta tộc bị tổn thất cực lớn, mấy lão quỷ kia mới có thể từ trong tộc địa đi ra, biến tộc ta thành chiến trường quyết chiến của bọn hắn với ma tộc. Cho nên, mặc kệ bố trí như thế nào, tộc ta sau trận chiến này đều nhất định sẽ tổn thất hơn phân nửa nhân khẩu. Mà thay vì kéo dài thời gian tới lúc thánh tổ ma tộc hàng lâm, không bằng sớm một chút để các tộc có kết cục. Dù sao càng về sau, cục diện lại càng nguy hiểm. Đồng Lư giờ phút này mặt trầm như nước. Trước đó, ai cũng không biết vị đại trưởng lão mộc tộc này sớm đã chuẩn bị hy sinh một nửa số tộc nhân. Mộc Giảo tuy đủ thông tuệ, nhưng nàng dù sao chưa từng thật sự thống lĩnh một tộc, tất nhiên là không biết xấu xa giữa các tộc. Dù cho đến lúc ma tộc xâm lấn nguy cấp, giữa các tộc cũng không có khả năng chân chính liên minh. Rất hiển nhiên, dạ xoa tộc cùng ảnh tộc chính là đánh chủ, ý để mộc tộc tàn phế, cũng may sau ma kiếp đem ý niệm chia cắt. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1489, Đại quân xuất phát. Thôn Thiên đạo hữu, yên tâm đi, Lạc Mỗ có 5 phân thân này, tuy chỉ có tu vi hợp thể sơ kỳ, nhưng đủ để thúc đẩy những địa mạch pháp lệnh kia. Vừa dứt lời, sau lưng Lạc Hồng xuất hiện 5 bóng người mặc kim bào, đeo mặt nạ bạc. Hắn vung tay áo, năm cự linh pháp lệnh bay đến tay những phân thân này. Không ngờ Lạc đạo hữu lại giỏi về thuật phân thân như vậy, đồng thời bồi dưỡng 5 phân thân, ngay cả thánh tộc nhiều đạo hữu cũng khó lòng làm được. Thôn Thiên Thánh Tổ thấy vậy, hài lòng gật đầu và không tiếc lời khen ngợi. Ha ha, không dám nhận. Nói về thuật phân thân, quý tộc đạo hữu vẫn lợi hại hơn. Ngoài những phân thân này, các ngươi cũng cầm lấy 5 khối na di bàn để tránh xảy ra bất ngờ. Cũng giống như Lạc Hồng, Thôn Thiên Thánh Tổ không tham gia vào trận chiến này. Vì vậy, người thống lĩnh ngũ phương đại quân chính là Sa Lão Quỷ và 4 người khác. đối diện với màu bạc mâm tròn bay tới, ngũ ma hơi chần chừ một chút rồi đón lấy. Mặc dù mang theo pháp bảo của người khác là điều tối kỵ, nhưng ngũ ma cảm thấy Lạc Hồng không cần phải làm phiền như vậy nếu muốn đối phó họ, nên không nghi kỵ nhiều. Rất tốt, như vậy chắc chắn không xảy ra sai sót. Năm vị đạo hữu, nếu lão quỷ ổ xuất hiện, nhất định phải mở ra huyết tế pháp đàn trước tiên, lúc đó ta sẽ đối đầu với hắn. Trước khi tiến công mộc tộc thánh địa, Thôn Thiên Thánh Tổ không cần ra tay, nhưng cũng phải đề phòng Ô Đồng cứu viện địa mạch trọng thành, nên hắn lại dặn dò một lần. Thôn Thiên đạo hữu yên tâm, chúng ta không có bản thể thần thông, làm sao dám đối đầu trực tiếp với lão già hỏa kia. Nếu hắn rời thánh địa, chúng ta sẽ gọi người. Sa lão quỷ lúc này miệng đầy cam đoan nói. Ừm, các ngươi hãy đến quân tọa trấn đi, sau 6 canh giờ, liền theo kế hoạch đồng thời phát động tiến công. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Thôn Thiên Thánh Tổ lập tức ra lệnh. Ngũ ma cúi chào rồi dưới chân xuất hiện một đạo truyền tống trận pháp. Ma quang lóe lên, 5 người Sa lão quỷ cùng 5 phân thân biến mất trước mặt Lạc Hồng. Một lát sau, ma vân màu đen từ thân ma tu và ma thú bay lên, nhanh chóng ngưng tụ thành mây đen quy mô lớn, bao phủ toàn bộ đại quân ma tộc. Theo tiếng gào thét ồn ào, mây đen cuộn trào tiến về phía trước. Tuy tiến lên không chậm, nhưng Lạc Hồng dưới chân mây đen vẫn không đến đích. Lạc đạo hữu, lần này may có ngươi xuất thủ tương trợ, không thì Mao Mỗ đã nhức đầu rồi. Đại quân vừa mở nhổ, Thôn Thiên Thánh Tổ cảm thấy nhẹ nhõm. Với sự bố trí của họ, chỉ cần Dạ Xoa tộc và Ảnh tộc không liều mạng giúp đỡ, mộc tộc không có khả năng lật ngược tình thế. Đạo hữu quá lời, chuyện này do Lạc Mỗ gây ra, Lạc Mỗ tất nhiên phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, chúng ta là minh hữu. Lạc Hồng không tin mộc tộc có thể gây sóng gió. Khi trận chiến kết thúc, ma tộc toàn lực tiến công mộc tộc thánh địa thời gian không xa. Đến lúc đó, hắn có thể thừa dịp loạn lặn nhập thánh địa, đạt được thứ mình muốn. Ha ha, đúng vậy. Cười lớn một tiếng, Thôn Thiên Thánh Tổ ánh mắt đột nhiên chớp động, rồi đè thấp thanh âm nói, nghe nói đạo hữu và Bảo Hoa đại nhân tương giao thân thiết, không biết thương thế nàng hiện giờ thế nào. Cái này, Lạc Mỗ vừa mới xuất quan, không rõ tình hình gần đây của Bảo Hoa đạo hữu, chỉ biết nàng mấy năm nay bế quan tu luyện. Thôn Thiên đạo hữu hỏi điều này làm gì? Lạc Hồng bỗng cảm thấy tò mò. Năm đó Lục Cực và Bảo Hoa chuyện làm cho ma giới thánh tổ ai cũng biết. Lục Cực lại chính được thế, đối với Bảo Hoa, người bên ngoài né tránh không kịp, Thôn Thiên lại muốn chủ động, thật sự là có chút thú vị. Không có gì, chỉ là hỏi thăm, dù sao Bảo Hoa đại nhân năm đó uy danh hiển hách, nếu tu vi không khôi phục, thật sự đáng tiếc. Không đợi Lạc Hồng mở miệng, Thôn Thiên Thánh Tổ chuyển chủ đề, Lạc đạo hữu hiện đã là đại thừa tu sĩ, có hứng thú xem qua chiến pháp của thánh tộc ta. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Lạc Hồng cũng không tiếp tục ép hỏi, mà thuận thế trả lời, nguyện không dám mời tai. Mời theo Mao Mỗ, Thôn Thiên Thánh Tổ dẫn Lạc Hồng đến trong đại doanh, tới một tòa thạch điện lớn. Vừa rơi xuống đất, Thôn Thiên Thánh Tổ vung tay áo bào, vô số hình ảnh hiện lên trên tường thạch điện. Chỉ một chút, Lạc Hồng thấy được đông đảo cảnh nội mộc tộc. Những hình ảnh này đều là màu đen ma vân đang tiến lên. Là đạo hữu, chỉ cần cầm trong tay khối phong ma lệnh này, ngươi có thể dùng thần niệm khóa chặt bất kỳ hình ảnh nào để phóng đại. Mao Mỗ thường ở đây quan sát chiến cuộc, điều binh khiển tướng. Thôn Thiên Thánh Tổ đưa tới một khối lệnh bài khắc chữ phong màu đen. Lạc Hồng quét thần thức qua, thấy nó cùng thạch điện cấm chế liên hệ sâu, liền nhận lấy. Hắn đưa một sợi thần niệm vào lệnh bài, khóa chặt một đạo hình ảnh chiếm trọn thạch điện, chiếu rọi ma tộc đại quân hành quân. Đại quân này chính là ngoài doanh trại, hướng mộc tộc thánh địa thẳng tiến, đã khiến mộc tộc tu sĩ chú ý. Từng chiến thuyền đã đằng không mà lên, hóa thành không trung lít nhít điểm nhỏ. Các loại phòng hộ trận pháp cũng toàn lực vận chuyển, rọi sáng linh quang. Nhưng Lạc Hồng biết rõ, những mộc tộc tu sĩ này rất khẩn trương. Ma tộc đại quân quy mô cực kỳ to lớn, nhưng chỉ là đánh nghi binh. Ma tộc chân chính tiến công mục tiêu chỉ có 5 cái, nhưng làm ra toàn diện tiến công động tĩnh. Lạc Hồng hiểu đây là Thôn Thiên Thánh Tổ mưu lược. Ma tộc quân đoàn đánh nghi binh, song phương sẽ lẫn nhau chống đỡ phòng hộ linh cháo điên cuồng đối oanh thần thông. Mộc tộc các nơi quân coi giữ sẽ điên cuồng thỉnh cầu viện quân. Ma tộc có thể tạo báo nguy giả tượng. Lúc này, năm tòa địa mạch trọng thành lại truyền đến ngoại thành thành phá tin tức, không hề đột ngột. Vì quan trọng, mộc tộc, cao tầng sẽ đưa mộc linh chi vực trợ giúp. Thôn Thiên đạo hữu, Ma tộc trong quân đoàn ma thú tựa hồ có riêng chương pháp, hẳn có môn đạo ở trong đó. Do cấm chế, ma vân đen đặc che đậy thần thức, nhưng trong thạch điện lại mờ nhạt, khiến Lạc Hồng thấy rõ ma tu và ma thú. Đứng tại ma tộc thị giác, Lạc Hồng phát hiện ma tộc ma thú quân đoàn như có chương pháp giấu trong đó. Là đạo hữu chắc hẳn nhận ra những mộc tộc bày ra phòng hộ trận pháp, Thôn Thiên Thánh Tổ hỏi lại. Tại trận pháp, Lạc Mỗ cũng có chút hiểu biết, những mộc tộc trận pháp nhiều từ nhân tộc học, tất nhiên có thể phân biệt. À, ha ha, thì ra những ma thú quân đoàn đối ứng chính là những phòng hộ trận pháp. Nói đến đây, Lạc Hồng đột nhiên hiểu ra. Ha ha, dị tộc thường nghĩ ma tộc ma thú quân đoàn ngoài cao giai ma thú đều là pháo hôi quân đoàn, thật là tức. Cười, không biết pháo hôi quân đoàn chỉ xuất hiện trước khi quyết chiến, dùng để thăm dò đối phương trận pháp. Về sau ma thú quân đoàn căn cứ trận pháp này khắc chế, phát động quyết chiến, phòng tuyến đối phương sụp đổ ngay lập tức. Dựa vào chiêu này, ma tộc ta thắng lợi không đếm xuể. Cười lớn, Thôn Thiên Thánh Tổ tự ngạo nói. Bố trí này thật công lúc bất ngờ, các tộc điển tịch đối quý tộc ghi chép thật bất công. Lạc Hồng sờ cằm, từ đáy lòng tán thán. Ai nói ma tộc chỉ biết mãng, thật là thành kiến. Địa uyên yêu vật xâm la vạn tượng, hoàn toàn không có linh trí, hung mãnh khát máu, ta cũng có thể tham khảo một hai. Tán thưởng nhưng Lạc Hồng không lưu tình. Hắn minh bạch chiến thuật không đơn giản như Thôn Thiên Thánh Tổ nói, hắn không nhìn thấy cao giai ma thú dị dạng ma phủ. Nhưng bằng mượn U Minh Động Thiên Huyết Đạo Thần Thông, Lạc Hồng có thể xuất sắc vượt qua. Cứ như vậy, Lạc Hồng dưới sự dung túng của Thôn Thiên Thánh Tổ, tinh tế quan sát ma tộc đại quân từng chi tiết. Chương 1490, Khô Vinh Đàn. 6 canh giờ chớp mắt đã qua. Cùng lúc đó, trong ma vân các nơi đều có rất nhiều ma thú cuồng hóa xông ra, gào thét lao về phòng tuyến mộc tộc phía trước. Thấy tình cảnh này, tu sĩ mộc tộc trong các nơi thành lũy cũng vội vàng mở ra trận pháp, vô số đạo thần thông màu sắc khác nhau nhập vào trong bầy thú. Chỉ trong nháy mắt, số lượng linh thạch tiêu hao trong phòng tuyến đã đến tình trạng khiến cho tu sĩ hợp thể đều nghẹn họng nhìn chân chối. Linh khí kích động quy mô lớn thậm chí đưa tới thiên địa dị tượng rất nhỏ, khiến cho toàn bộ bầu trời phòng tuyến đều xuất hiện một ít dòng sông ánh sáng năm màu vặn vẹo. Bất quá, tuy rằng động tĩnh các nơi đều cực lớn, nhưng Lạc Hồng lại rõ ràng, chiến trường chân chính chỉ có năm thánh tổ hóa thân xa lão quỷ. Thần niệm vừa động, hình ảnh trong thạch điện liền được chuyển thành đại quân ma tộc do Linh Tiên Tử thống lĩnh. Ánh mắt chỉ dừng lại trên người Linh Tiên Tử tọa trấn phía sau đại quân một cái chớp mắt, Lạc Hồng liền nhìn về phía những ma thú đang xông trận. Giống như Thôn Thiên Thánh Tổ nói, ma thú từ trong mây đen tuôn ra không giống với dương công chiến trường còn lại, chúng nó cũng không phải là pháo hôi cấp thấp chỉ có thể tiêu hao linh thạch dự trữ của mộc tộc, mà là được tỉ mỉ chọn lựa ra, dùng để phá trận. Bởi vì hành trình ma giới, Lạc Hồng cơ bản đều nhận ra những ma thú này. Lập tức chỉ thấy một đám hắc ban ma chu trực tiếp xông vào trong một đoàn quang vụ cấm chế đỏ mông lung, chỉ trong chốc lát đã phá trừ hơn phân nửa. Chỉ vì huyết dịch trong cơ thể hắc ban ma chu này có hiệu quả khắc chế đoàn cấm chế xương đỏ này, hơn nữa tu sĩ ma tộc còn thi triển bí thuật tự bạo trên người chúng. Lúc này mới dễ dàng phá giải cấm chế lợi hại đủ để thôn phệ hơn 1.000 đầu pháo hôi ma thú bình thường. Giờ khắc này, tình huống tương tự không ngừng phát sinh bên ngoài thành Mộc Đông, trực tiếp khiến cho đại quân ma thú lấy tốc độ trước nay chưa từng có, đẩy mạnh đến dưới tường thành do từng cây gỗ lớn tạo thành. Mộc Quân, không ngờ đại trưởng lão đoán được chuẩn xác như thế, lần này ma tộc có thánh tổ tọa trấn, chỉ sợ là phải động thật. Phía sau tường thành cự mộc, một lão giả ngân giai mặc áo bào trắng đứng ở trên một tòa tế đàn cao mấy trăm trượng trong thành, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào chỗ sâu trong mây đen nói. Tuy rằng động tác của ma tộc nhanh hơn rất nhiều so với dự tính của chúng ta, nhưng được lợi từ đại trưởng lão nhìn xa trông rộng, nên chuẩn bị chúng ta đều đã làm. Chỉ cần văn nhân đạo hữu dám dùng mệnh, bảo vệ Mộc Đông Thành là chuyện rất có khả năng. Mặc dù chiến lược lần này đại quân ma tộc bạo phát ra, để Mộc Quân cũng rất kinh ngạc, nhưng cái này cũng không dao động ý niệm tất thắng trong lòng của hắn. Dù sao, hắn rõ ràng nhất, lần này những đan dược hắn mang từ thánh địa đến, đối với chiến lược thủ quân tăng lên to lớn đến cỡ nào. Nếu thật sự đến thời khắc mấu chốt, vì tộc ta có thể tồn tại ở linh giới, lão phu tất nhiên sẽ không chần chừ. Trước mắt, trước tiên xem thử ma tộc có thể công phá đại trận phòng hộ của bản thành hay không, rồi tính toán tình huống xấu nhất cũng không muộn. Tới lúc đó, Kính xin Mộc Quân đạo hữu kịp thời liên lạc với Thánh Địa, mượn một bộ phận lực lượng của Thánh Vực. Văn Nhân Huyền Phúc đương nhiên hiểu được ý tứ của Mộc Quân, nhưng làm như vậy phải trả giá quá lớn, không đến lúc khẩn yếu quan đầu thành bị phá, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng. Văn Nhân đạo hữu yên tâm, chỗ khác tại hạ không dám cam đoan, nhưng Mộc Đông Thành chính là một trong những thành quan trọng của địa mạch, đối với toàn bộ phòng tuyến đều rất trọng yếu. Cho nên thực sự đến lúc đó, Thánh Vực chi lực tuyệt địa bao no. Mộc Quân lúc này liền bảo đảm nói. Ngoài thành, sau khi những ma thú kia phá hủy tất cả cấm chế và trận pháp, Linh Tiên Tử cũng không vì chúng nó hoàn thành nhiệm vụ mà ra lệnh cho chúng nó rút về trong ma khí. Lúc này lệnh kỳ phía sau nàng khẽ động, những ma thú còn lại này con mắt liền đỏ ngầu hướng tường thành. Cự Mộc tế xuất thần thông sở trường của mình. Khoảnh khắc đó, thần thông ma đạo chi chít che phủ toàn bộ bầu trời. Nhưng ngay khi bọn chúng sắp nện vào tường thành Cự Mộc, một màn sáng xanh biếc liền từ trên tường thành dâng lên, lúc này ngăn lại tất cả thần thông ma đạo. Nhưng quỷ dị là, những thần thông ma đạo này tuy không thể tiến thêm, nhưng cũng không có tan vỡ tiêu tán, mà là bị nuốt vào trong quầng sáng, đang thu nhỏ lại từng chút một. Cảnh tượng này giống như màn sáng xanh biếc chính là dị thú chuyên môn thôn phệ thần thông, đang tiêu hóa từng chút một thu hoạch được. Cùng lúc đó, cường lực phản kích đến từ Mộc tộc cũng từ mặt đất phát động. Chỉ thấy mặt đất khẽ run lên, vô số dây leo gai to hơn một trượng từ dưới chân tường thành phá đất chui lên, ngay sau đó tựa như vô số con rắn điên cuồng, trực tiếp hướng đại quân ma thú giết tới. Bởi vì bí thuật cuồng hóa, những ma thú thực lực tăng vọt này căn bản không biết cái gì gọi là lùi bước. Dù là chỉ cần bay lên không hơn 10 trượng, liền có thể né qua những dây leo này, chúng cũng không chút do dự nhào tới. Kết quả này, tự nhiên là phe ma thú tổn thất nặng nề. Chỉ trong chốc lát, ngoại trừ mấy trăm đầu cao giai ma thú còn đang không ngừng xé rách dây leo quấn trên người ra, tất cả ma thú còn lại đều rơi vào kết cục hài cốt không còn. Rất tốt, ma tộc quả nhiên bị lừa, bọn họ thi triển bí thuật cuồng hóa đối với những ma thú kia tuy lợi hại, nhưng chỉ cần có thể lợi dụng chỗ thiếu hụt mất đi linh trí của chúng, liền có thể tương kế tựu kế đối phó. Thấy tình cảnh này, một gã ngân giai mộc tộc đứng phía sau Văn Nhân Huyền không khỏi hưng phấn nói. Ha ha, thủ đoạn của Đoàn đạo hữu thật sự là tốt, trước đây Lưu Mỗ còn hoài nghi ngươi lấy đi nhiều linh tài như vậy để bày trận có tác dụng hay không. Bây giờ xem ra, không thể nghi ngờ là ánh mắt Lưu Mỗ thiển cận. Một vị trung niên mộc tộc ở bên cạnh lúc này cũng cười ha ha, không khỏi cảm thấy lạc quan về chiến cục sau đó. Nhưng mà, Văn Nhân Huyền Phúc lại chú ý tới, nữ tử ma tộc khí tức kinh người trong mây đen kia, lập tức đối với quân đoàn ma thú bị diệt không có chút động dung. Dường như, tất cả những thứ này đều nằm trong kế hoạch của nàng vậy. Sau khi sừng sốt một chớp mắt, Văn Nhân Huyền Phúc giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nhìn về phía thi thể những ma thú vỡ vụn kia. Sau một khắc, hắn liền kinh ngạc phát hiện, những ma thú kia chảy ra huyết dịch đang lặng yên không một tiếng động tạo thành từng đạo trận văn to lớn. Lập tức, hắn liền hiểu được, nhiệm vụ của những ma thú này ngoại trừ phá hư cấm chế trận pháp bên ngoài thành, chính là phải chết ở ngoài thành. Hơn nữa tốt nhất là chết tứ phân ngũ liệt. Trước mắt, bọn họ phản kích bên ngoài là trọng thương đại quân ma tộc, nhưng trên thực tế lại giúp đối phương một đại ân. Không tốt, nhanh thúc giục Xích Long Lưu Hỏa đại trận, đem thi thể những ma thú này đều cho lão phu đốt đi. Sau khi ý thức được không ổn, Văn Nhân Huyền Phúc lập tức nhắc nhở mọi người. Nhưng đến lúc này, hiển nhiên hết thảy đều đã muộn. Chỉ thấy trong mây đen ngoài thành, bảy vị tôn giả ma tộc đang điên cuồng thi pháp vây quanh. Đột nhiên bọn hắn đồng thời đánh ra một đạo huyết sắc quang trụ về phía trước, khiến cho nó chui vào trong một cây huyết văn đại kỳ ở giữa bảy người. Sau một khắc, lá cờ này gào thét một tiếng phóng lên tận trời, trong nháy mắt đã phi độn đến phía trên Mộc Đông Thành. Lập tức, vô số ma thú huyết dịch rơi vãi xung quanh Mộc Đông Thành liền đại phóng ma quang, từng đạo huyết sắc quang mạc giống như cánh hoa sen phi tốc ngưng tụ ra. Chỉ là đóa huyết liên này cũng không phải là đang nở rộ, mà là đang thu nạp cánh hoa. Gần như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thành Mộc Đông đã bị một cái bao hoa huyết liên to lớn bao phủ. Á! Lúc này, bảy vị tôn giả ma tộc ngồi xếp bằng trên tế đàn kia từ đầu ngón tay bức ra một giọt tinh huyết, ném xuống dưới thân, đồng thời hét lớn một tiếng. Lập tức, trên bao huyết liên kia liền hiện ra phần lớn phù văn huyền ảo, cũng lấy tốc độ càng lúc càng nhanh lóe lên. Không còn kịp rồi, để cho tất cả mọi người tận khả năng rút lui vào nội thành. Ngay khi Văn Nhân Huyền truyền âm, màn sáng xanh biếc bên ngoài Mộc Đông Thành dần dần xuất hiện khe hở. Hơn nữa, trong mây đen cũng có rất nhiều tu sĩ ma tộc tạo thành chiến trận to to nhỏ nhỏ chui ra, trong đó có không ít loại tinh nhuệ như Tứ Tí Xà Ma và Già Luân Chiến Ma. Rất nhanh, phù văn lấp lóe liền nhanh đến mức nối liền thành một mảnh. Kèm theo một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ thiên địa đều bị nuốt hết vào trong huyết quang nồng đậm. Đám tu sĩ mộc tộc này xem ra không hiểu, bất luận là đê giai hay cao giai, chỉ cần là ma thú, trong đại quân quý tộc đều là tồn tại như pháo hôi. Thủ đoạn dùng trận phá trận này vừa ra, bên phía Linh Tiên Tử sợ là có thể hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Nhìn tu sĩ ma tộc không ngừng xông lên tường thành cùng tu sĩ mộc tộc hoảng sợ chạy vào nội thành, Lạc Hồng không khỏi lắc đầu đánh giá. Bất quá, hắn cũng biết việc này không thể quá mức trách cứ mộc tộc thủ tướng không đủ cẩn thận, dù sao không phải mỗi tu sĩ linh giới đều có thể giống như hắn làm càn mà du lịch ma giới. Đối phó loại pháo hôi này thì không thể theo ý đồ của chúng nó. Vừa rồi những ma thú còn lại kia rõ ràng chính là đi chịu chết, mộc tộc còn kích động đi tiêu diệt bọn hắn, thật sự là không đủ cẩn thận. Nếu đổi thành Hàn lão ma tọa trấn Mộc Đông Thành, với sự cẩn thận của hắn, cho dù giết được đám ma thú này, cũng sẽ phát hiện ra vấn đề trước tiên, sau đó bảo vệ tường thành. Sau khi đánh hạ tường thành, tu sĩ ma tộc liền một đường bám đuôi đuổi giết tu sĩ mộc tộc triệt thoái về phía sau, thẳng đến từ trên trăm tòa thụ bảo vây thành trước khi vào nội thành. Dựa vào địa lợi, tu sĩ mộc tộc rất nhanh đã ổn định trận tuyến. Mà không có ma thú, ma tộc bên này cũng chỉ có thể phái ra từng quân đoàn trùng kích những thụ bảo này. Nhất thời, tu sĩ hai bên liền bắt đầu mặt đối mặt chém giết. Nhưng bởi vì chiếm cứ ưu thế số lượng gấp mấy lần, tu sĩ mộc tộc dù là mượn nhờ lực lượng của thụ bảo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng đúng lúc này, từng điểm sáng xanh biếc từ dưới đất tỏa ra, chỉ trong chốc lát đã tràn ngập cả thành Mộc Đông. Trong thời khắc nguy cấp khi lui giữ nội thành, lực lượng của khu vực Mộc Linh trong nháy mắt tựa như cứu tinh hàng lâm. Trong lúc nhất thời, uy lực thần thông của tu sĩ mộc tộc đã cường đại hơn gấp đôi. Thậm chí bản thân thụ bảo cũng sống lại, vung cành công kích quân trận ma tộc xung quanh. Có Mộc Linh chi vực gia trì, cho dù nhân số ở vào thế yếu cực lớn, mộc tộc cũng cùng ma tộc đánh có qua có lại. Hơn nữa, theo truyền tống trận địa mạch ở trung tâm nội thành mở ra, từng nhóm tu sĩ mộc tộc cũng bị truyền tống từ các nơi đến. Nói cách khác, ưu thế nhân số của ma tộc cũng theo thời gian trôi qua mà chậm rãi biến mất. Nếu tiếp tục đánh lâu không xong, mộc tộc mặc dù trả giá thương vong to lớn, nhưng cũng có thể bảo vệ Mộc Đông Thành. Bất quá, chỉ cần có Quang Âm Huyễn Thân tồn tại, cục diện trước mắt liền nhất định kéo dài không được quá lâu. Nếu Văn Nhân Huyền có thể tranh thủ liếc mắt nhìn lên, hơn phân nửa có thể phát hiện Kim Bảo Nhân một mực phi độn sau lưng Hắc Dực Ma Nữ, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Lạc Hồng thoáng nhắm mắt cảm ứng một phen, liền nói với Thôn Thiên Thánh Tổ, Thôn Thiên Đạo Hữu, địa mạch pháp lệnh thứ nhất đã vào chỗ. Tiếp theo chỉ cần chờ bốn khối còn lại cũng được để vào trong địa mạch tiết điểm, lần này chúng ta coi như là đại công cáo thành. Được được, đám người xa lão quỷ mặc dù không nhanh như Linh Tiên Tử, nhưng lấy thực lực mộc tộc, cho dù không mắc lừa, bọn họ cũng có thể cường công đến nội thành. Cho nên, chắc hẳn Lạc Đạo Hữu đợi thêm một lát, là có thể liên tiếp thu được tin tức tốt. Thôn Thiên Thánh Tổ lập tức tràn đầy tự tin nói. Mà chuyện này quả nhiên như hắn nói, vẻn vẹn chỉ qua nửa ngày, Ngưu Lão Ma là người cuối cùng cũng đã truyền đến tin tức công phá tường thành. Nhưng ngay khi Lạc Hồng đang yên tâm chờ một cỗ Quang Âm Huyễn Thân cuối cùng vào chỗ, thì Thôn Thiên Thánh Tổ lại nhận được một tin khẩn cấp. Cái gì? Các ngươi không chịu nổi nữa? Điều này sao có thể? Các ngươi bên kia rõ ràng là thuận lợi nhất mà. Khi nói chuyện, Thôn Thiên Thánh Tổ không dám tin liền đem hình ảnh trong thạch điện cắt về bên phía Linh Tiên Tử. Cảnh tượng lập tức đập vào mắt, trực tiếp khiến trái tim hắn chìm xuống đáy cốc. Chỉ thấy, Linh Tiên Tử xuất lĩnh đại quân ma tộc chẳng những không có phá hủy một tòa thụ bảo, lập tức thậm chí bị đẩy ngược lên trên tường thành. Mà bản thân nàng thì đang dây dưa cùng một lão giả áo bào trắng, xem tình, huống lại còn có chút không địch lại. Chết tiệt! Đám tu sĩ mộc tộc này sao lại trở nên lợi hại như thế? Thôn Thiên Thánh Tổ tuy rằng tức giận, nhưng hắn vẫn liếc mắt một cái liền nhìn ra nguyên nhân Linh Tiên Tử không địch lại. Không phải bởi vì trận pháp cấm chế lợi hại gì, cũng không phải mộc tộc trong thành tế gia linh bảo cường đại gì, mà chính là bởi vì một bộ phận tu sĩ mộc tộc đột nhiên bộc phát ra thực lực gấp mấy lần lúc trước mới làm cho chiến cuộc xảy ra chuyển biến lớn như vậy. là Khô Vinh Đan, không nghĩ tới mộc tộc sẽ dốc sức liều mạng như vậy, lần này cũng không dễ xử lý rồi. Lạc Hồng nhướng mày, lại lập tức ý thức được, chỉ sợ không chỉ là Mộc Đông Thành, địa mạch trọng thành còn lại cũng có thủ đoạn ẩn giấu này. Khô Vinh Đan, đó là vật gì? Thôn Thiên Thánh Tổ cũng chưa từng nghe qua tên Khô Vinh Đan, lập tức liền thỉnh giáo. Đan này chính là một loại đan dược chỉ hữu hiệu đối với mộc linh chi thể, có thể kích phát tiềm lực của nó ở trình độ thật lớn. Bình thường mà nói, một gã luyện hư mộc tộc phục dụng viên thuốc này, thậm chí có thể bộc phát ra chiến lực tiếp cận hợp thể tu sĩ, nhưng chờ dược hiệu qua đi, tên mộc tộc này cũng sẽ phế đi. Về phần mộc tộc dưới luyện hư dùng đan này, chuyện kia càng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà luyện chế Khô Vinh Đan ngoại trừ cần đại lượng cao giai linh dược ra, còn cần dùng đến tinh hạch của ảnh tộc cao giai. Cho nên, không có ảnh tộc ủng hộ, bằng vào mộc tộc tất nhiên là luyện chế không ra nhiều Khô Vinh Đan như vậy. Tuy nói đây cũng coi như là một loại viện trợ, nhưng Lạc Hồng chính là cảm thấy ảnh tộc đối với mộc tộc không có hảo tâm. Là đạo hữu, loại tình huống này, những hóa thân kia của ngươi còn có thể thành sự không? Nghe nói Khô Vinh Đan chính là tu sĩ mộc tộc liều mạng, Thôn Thiên Thánh Tổ biết không cách nào giải quyết vấn đề từ ngọn nguồn. Nhưng chỉ cần Lạc Hồng có thể thành công, liền có thể cắt đứt liên hệ giữa năm tòa thành quan trọng địa mạch và tòa thành mộc tộc xung quanh. Đến lúc đó, hắn lại hạ lệnh 5 người linh tiên tử xuất quân rút lui, chờ những mộc tộc phục dụng Khô Vinh Đan nổ chết, bọn họ như thường có thể phản công trở về, đoạt được thành trì. Không được, những hóa thân kia một khi thôi động pháp lệnh, động tĩnh liền sẽ không che giấu được. Lúc này nếu quý tộc có thể ngăn chặn mộc tộc trong thành thì tốt, hóa thân của Lạc Mỗ cũng có vài phần thực lực tự bảo vệ mình. Chỉ cần không bị quá nhiều tu sĩ mộc tộc vây công, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng tình huống bây giờ lại trái ngược, hóa thân của Lạc Mỗ một khi động thủ, cơ hồ lập tức sẽ lâm vào trùng vây. Đến lúc đó, chẳng những năm cỗ hóa thân này lành ít dữ nhiều, ngay cả năm tấm địa mạch pháp lệnh cũng sẽ bị mộc tộc đoạt mất. Lạc Hồng lúc này lắc đầu nói, cái này không được, mộc tộc nếu đem này năm mai pháp lệnh dùng ở thánh địa, cái này khối xương có thể càng khó gặm. Thôn Thiên Thánh Tổ cau mày nói một câu, sau đó điên cuồng suy tư kế phá cục, nhưng thủy chung không có đầu mối. Mắt thấy, tòa thành trọng địa mạch do Sa Lão Quỷ phụ trách cũng xuất hiện tình huống tương tự, hắn lập tức nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, ngươi có thể nghĩ biện pháp một chút không? Các bạn vừa nghe xong tập 149 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.